lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 163, ghê tởm Vương Dương. Dương Gia Lập xem tới xem lui siêu thoại kia rồi chợt hiểu ra, thì ra là fan hâm mộ đang ghép couple. Mới đầu có một khán giả tinh mắt khi xem chương trình, nhìn thấy hình ảnh Lý Đại đưa tay đỡ Vương Dương, liền nảy ra ý tưởng chụp lại màn hình đăng lên Weibo. Kết quả bị một ít fan hâm mộ thích cắn đường nhìn thấy. Lý Đại vốn có thân hình cường tráng, tràn đầy hóc môn nam tính, gương mặt lại chững chạc, đầy đủ kiên cường rắn rỏi. Vương Dương hiện giờ vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng bệch đáng thương như một con chuột nhỏ đang run bần bật. Cái kiểu thiết lập tương phản như thế này đã khiến cho trái tim các fan hâm mộ thiếu nữ quanh năm đắm chìm trong đam mỹ ngay lập tức vỡ òa. Có ít hình ảnh Vương Dương và Lý Đại cùng xuất hiện trong một khung hình, các cô ấy liền tự mình chế ra. Người nào có kỹ thuật thì gom góp hình ảnh của hai người về rồi ghép lại. Người nào văn vẽ thì viết fanfic đồng nhân văn kiểu người đàn ông mạnh mẽ và tiểu kiều nam. Còn có cả xôi thịt. Dương Gia Lập nhìn thấy nội dung này trong siêu thoại, hơn nửa ngày cũng không tài nào khép miệng lại được. Thế giới thật là thần kỳ, vạn vật đều có thể cắn couple. Trâu quá, quá trâu rồi. Không chỉ Dương Gia Lập thấy được siêu thoại tự thỏa mãn của các fan hâm mộ, mà Lý Nhị cũng đã thấy. Khi đó Lý Nhị đang ăn cơm ở trong nhà, trong miệng còn đang gặm một chiếc đùi gà béo ngậy. Cậu ta tùy tiện ấn mở Weibo, không ngờ lại thấy được bài viết đồng nhân văn của anh trai cậu ta và Vương Dương. Truyện viết rằng, anh trai Lý Đại của cậu ta giữa mênh mông biển người, chỉ bởi vì một ánh mắt mà bén rễ tình cảm sâu nặng với thiếu niên xinh đẹp yếu đuối Vương Dương, đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không được đáp lại tình yêu. Thế nên, sau đấy, liền nảy sinh ham muốn, bắt người giam cầm, ngược luyến, 7 lần một đêm. Xem xong đoạn đồng nhân văn này, miếng đùi gà trong miệng Lý Nhĩ cũng rớt cả trên bàn. Cậu ta nhìn vào chiếc di động đang phát sáng, chỉ có một suy nghĩ. Là cậu ta điên rồi, hay là thế giới này đã điên rồi? Lý Nhị lau miệng, vội vàng đứng dậy bước ra khỏi chung cư, sau đấy tìm thấy anh trai của cậu ta nơi phòng tập thể thao ở gần đó. Lý Đại dũng mãnh như hổ đang nâng tạ, chiếc áo ba lỗ màu đen sớm đã bị mồ hôi nóng thấm đến ướt sũng. Thấy Lý Nhị đến, Lý Đại đặt tạ trở lại giá tạ, lấy khăn lau mồ hôi, vừa uống bột đạm vừa hỏi. Tìm anh làm gì? Lý Nhị chẳng nói gì, liền đưa điện thoại cho cậu ta. Lý Đại cầm điện thoại, vẻ mặt ban đầu còn khó hiểu. Đến khi cậu ta nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt cậu liền đen lại cực nhanh. Đợi cho cậu ta xem xong rồi, Lý Nhị cười hề hề nói. Cảm nhận như thế nào? Vẻ mặt Lý Đại biến thành màu đen. Ghê tởm. Lý Nhị nhướng mày, vuốt qua màn hình di động, nói. Anh muốn xem lại lần nữa không? Fan hâm mộ vô cùng nhiệt tình. Còn viết nhiều lắm, ôi trời ơi, còn cái này nữa nè, bí mật dưới lớp quần thể thao, khi đại lão thể hình hung mãnh, tính tình xấu xa, gặp phải thiếu niên mảnh mai yếu đuối dễ thương trắng trẻo. Vẻ mặt Lý Đại càng trở nên tạm tệ, đừng có đọc nữa, dẹp đi, buồn nôn chết được, đừng để cho anh thấy mấy cái thứ này nữa. Lý Nhị cục hứng, bèn biểu môi, bỏ đi. Lý Đại nghỉ ngơi một hồi, định tập tiếp, lại bỗng dưng cảm thấy chẳng còn hứng thú nữa. Lý Đại ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, mặt mày nặng nề, chán nản uống bột đạm, cũng không biết là đang nghĩ đến điều gì. Lý Đại đang xuất thần thì một cậu trai mảnh khảnh đến ngồi cạnh, cất tiếng gọi. Anh Vinh! Lý Đại quay đầu lại, nhìn thấy là cậu con trai gần đây thường hay quấn lấy cậu, muốn cậu dạy y tập thể hình, tên là Lưu Ba. Hai mắt Lưu Ba sáng ngời, hỏi. Anh ơi, sao hôm nay anh không tập tiếp nữa? Lý Đại lau mồ hôi. Có hơi mệt nên nghỉ ngơi một chút. Lưu Ba như có điều nghĩ ngợi mà ồ một tiếng. Y hâm mộ mà nhìn cơ ngực gợi cảm được bọc lại sau lớp áo của Lý Đại. Anh ơi, sao em cứ thấy hình như cơ ngực của anh so với mấy hôm trước càng có vẻ đẹp hơn nữa đấy. Em chạm vào một chút được không? Lý Đại nhíu mày, còn chưa kịp nói lời nào thì Lưu Ba đã nhanh tay duỗi sang. Lý Đại cúi đầu, chỉ thấy cánh tay trắng nõn và mảnh khảnh, cùng với chiếc cổ của Lưu Ba đang đông đưa ở trước mắt. Hơi thở nhẹ nhàng của thiếu niên lượn lờ ngay chớp mũi, Lý Đại chớp chớp mắt, giữa lúc mơ hồ, lại như nhìn thấy Vương Dương. Lý Đại hoảng hốt, toàn thân có hơi chấn động, vội hất tay của Lưu Ba. Lưu Ba có chút kinh ngạc. Anh ơi, em sao vậy? Sắc mặt Lý Đại không được tốt lắm, hồi lâu mới ấp úng giải thích là thấy không được khỏe trong người, vội cầm túi tập thể hình của mình lên, nhanh chóng rời đi. Đêm đó Lý Đại mất ngủ. Cậu trằn trọc mãi trên giường không sao ngủ được, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi mở cái siêu thoại kia ra. Lý Đại lầm bầm lầu bầu. Để tôi xem còn có thể buồn nôn đến độ nào. Cậu ta lướt lướt xuống, tìm thấy truyện đồng nhân có tên gọi Bí mật dưới lớp quần thể thao kia. Cậu do dự 2 giây rồi vẫn cứ bấm vào. Đây gần như là một bài viết thuần hờ văn. Lý Đại sững sờ kinh hãi nhìn Lý Thành Vinh trong bài viết. Miệng nói lời thô tục, tóm lấy mà đè Vương Dương gầy yếu đáng thương ở dưới thân, cơ hồ làm người ta suýt chết. Xem đến cuối, cả gương mặt Lý Đại cũng trở nên cứng nhắc. Đến khi buông di động xuống, cậu lại phát hiện một chuyện khiến cho cậu càng thêm bực dọc. Cậu lên rồi. Lý Đại tóc chăn, đưa mắt nhìn bên dưới của mình, chấn động đến hơn nửa ngày mà vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Cậu lạnh mặt, bước xuống từ trên giường đi vào trong phòng tắm, nghiến răng dội nước lạnh lên người rồi mới trở lại nằm lên giường. Đến khi cậu lấy lại được tinh thần rồi, cậu mới nghĩ, trên đời này không có người nam nhân nào nhìn thấy thứ đồ khiêu gợi mà lại không có phản ứng sinh lý. Tất nhiên là ngoại trừ những kẻ yếu sinh lý. Cái này hoàn toàn là hiện tượng bình thường, chẳng có liên quan gì đến Vương Dương hết. Lúc chui vào trong chăn, Lý Đại cười lạnh nghĩ, nhất định ngày mai cậu sẽ báo cáo cái siêu thoại này. Bất kể thế nào đi nữa cũng không thay đổi được sự thật. Cậu ghê tởm Vương Dương. Hết chương 163. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 164. Ngốc nghếch vô cùng. Dương Gia Lập và Diệp Đình sẽ kết hôn, hôn lễ đã được định sẽ tổ chức vào cuối tháng này. Dương Gia Lập là người vô cùng kiên định theo chủ nghĩa duy vật, nhưng đến lúc ấn định ngày cưới vẫn không thể tránh được việc âm thầm nhờ người tìm một đại sư xem ngày hoàng đạo để kết hôn. Bây giờ mới chốt lại ngày cưới cụ thể. Đối với việc sắp xếp cụ thể của hôn lễ, Dương Gia Lập và Diệp Đình cũng tranh chấp không ngừng. Phong cách hôn lễ mà Diệp Đình muốn phải có ngâm sướng chúc mừng giống như trong giáo đường của đạo giáo, vừa thanh khiết vừa trang trọng. Còn phong cách mà Dương Gia Lập muốn hoàn toàn ngược lại với Diệp Đình. Cậu mong muốn vào ngày hôn lễ của mình, ai nấy đều có thể cười hi hi ha ha, điên điên khùng khùng, vô tâm vô phế, cười đến đỏ mặt tía tai, cười đến miệng kéo đến tận mang tai. Một người muốn phong cách trang trọng, một người lại muốn phong cách disco trong hộp đêm. Lại thêm loại chuyện liên quan đến hôn lễ là chuyện lớn, Diệp Đình hiếm khi không thuận theo ý của Dương Gia Lập. Hai người kiên quyết tranh cãi đến cùng. Dương Gia Lập nghiến răng, nói: Em không cần biết, cái kiểu hôn lễ này của anh em không cần. Anh tự mình xem đi. Anh nói xem cái kiểu như thế này mà có thể gọi là hôn lễ sao? Đám tang người ta còn được một đội kèn sona thổi bên tai, còn thiết kế hôn lễ của anh, nhìn nó nghiêm trang đơn điệu y như là diễn kịch câm, chẳng có thú vị gì cả. Diệp Đình nhíu mi, hỏi: Vậy là em muốn thổi kèn sona trong hôn lễ của chúng ta à? Dương Gia Lập trợn trắng mắt. Ý em là, hôn lễ thì phải náo nhiệt một chút mới vui vẻ chứ, bằng không cả đám khách khứa phải ngồi đó chán vèo suốt 2 tiếng đồng hồ y như người nộm. Còn chẳng bằng anh trái đầy bàn củ cải với rau muống ra, để lúc em nhìn sang, em còn cảm nhận được một chút sức sống. Hai người ai cũng cho là mình đúng, ai cũng không phục ai, gà bay chó sủa la hét ầm ĩ hết mấy ngày. Cự cãi đến cuối cùng, Dương Gia Lập kiên quyết đến tối sẽ không thèm chui vào nằm trong lòng của Diệp Đình nữa, mà nằm đưa lưng quay mặt về phía tường. Cậu gạt cái tay cẩu mấy bận với qua muốn xoay cậu lại để ôm vào lòng của Diệp Đình, còn bản thân mình thì ngủ khò khò ngon lành. Dương Gia Lập có trèo lên lưng hắn mà đùa vui ầm ĩ, Diệp Đình cũng chẳng hề ý kiến. Nhưng Dương Gia Lập kháng cự không cho hắn đụng vào, Diệp Đình cuống cuồng ngầm hiểu, không tài nào chịu được. Chẳng còn cách nào khác. Hắn khẽ cắn môi, chỉnh sửa lại kế hoạch hôn lễ, đặt vào trong tay Dương Gia Lập. Em xem đi, lần này thì em không thể nào giận dỗi anh được nữa đâu. Dương Gia Lập mở kế hoạch ra, nhìn thử. Nửa phần trước vẫn là phong cách trang trọng nghiêm túc của Diệp Đình. Sau khi tuyên thệ, hôn môi, nửa phần sau là quá trình tiếp thu lời đề nghị của cậu, nửa này nửa kia, mỗi người coi như nhường một bước, cùng nhau thỏa hiệp. Dương Gia Lập cũng chẳng đòi hỏi gì hơn, đối với cái này thì ra vẻ hài lòng. Diệp Đình lắc đầu thở dài, cục cưng, anh đúng là không cách nào hạ được em. Dương Gia Lập ngồi khóa trên đùi của Diệp Đình, mặt đối mặt, vươn tay ra xuồng xả sờ đầu hắn, cười tủm tỉm. Ai bảo em là ba ba của anh chứ? Tiểu Đình Đình ngoan lắm. Ánh mắt Diệp Đình tối sầm, giữ chặt eo Dương Gia Lập muốn dạy dỗ cậu. Dương Gia Lập vội giãy ra, sợ rằng Diệp Đình thật sự không biết xấu hổ mà làm chuyện bậy bạ với cậu ở trong phòng làm việc, nên vội mở đề tài. Nội dung kế hoạch này của anh rất là chu toàn, anh viết vào lúc nào mà em chưa từng thấy? Diệp Đình ậm ừ. Anh viết từ rất lâu rồi. Rất lâu là bao lâu? Diệp Đình trầm mặc mấy giây mới kéo ra một ngăn kéo nơi bàn làm việc, lấy một chồng tài liệu dày cộm từ bên trong ra. Dương Gia Lập thuận tay dở ra mấy chỗ, phát hiện ra đây tất cả đều là kế hoạch đủ loại, hôn lễ, phương án trang trí trong nhà, kế hoạch tiến hành du lịch dành cho chồng, chi chít dày đặc. Bản lâu nhất có thể là từ 5 năm trước, lúc đó cậu và Diệp Đình vừa mới chia tay nhau, Diệp Đình ra nước ngoài năm đầu tiên. Dương Gia Lập nhướng mày, có hơi kinh ngạc. Diệp Đình nhìn ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của cậu, giải thích. Đều là do anh viết. Chuyện bắt đầu từ sau khi chúng ta chia tay nhau vào năm ấy khi chúng ta tốt nghiệp. Lúc đó anh ở nước ngoài, em thì lại không liên lạc với anh. Thỉnh thoảng anh cũng âm thầm tìm hiểu tin tức của em. Đôi khi anh thật sự nhớ em, nhớ đến mức khó chịu. Anh ngồi ngây ngốc một mình trong thư phòng, lấy giấy ra, mơ tưởng đến việc hai chúng ta quay về bên nhau, sau đó lén vẽ ra kế hoạch cho hôn lễ và cuộc sống sau này của chúng ta. Dương Gia Lập sửng sốt thật lâu mới khàn giọng hỏi, anh viết hết bao nhiêu bản? Diệp Đình mỉm cười lắc đầu, không biết nữa. Có bao nhiêu lần nhớ đến em không chịu nổi thì anh viết bấy nhiêu lần. Mũi Dương Gia Lập bỗng dưng thấy cay cay, thậm chí trong đầu cậu còn tưởng tượng ra được hình ảnh. Cậu ở trong nước, vật lộn mưu sinh giữa trời đầy gió tuyết, giữa lúc bệnh tình của mẹ cậu ngày càng trở nên nặng hơn, giữa lúc bị giày vò trên con đường tuyệt vọng, chỉ có thể vào buổi tối trước khi an giấc mới âm thầm nhớ đến Diệp Đình trong thoáng chốc. Còn Diệp Đình ở nước ngoài, ngay vào lúc đang tranh quyền quyết liệt căng thẳng với Diệp Phàm, ngay vào lúc chỉ có thể nhớ đến cậu mà đỏ hoe đôi mắt, lại yên lặng ngồi nơi thư phòng, âm thầm mộng tưởng về tương lai của hai người bọn họ, rồi viết lên một bản kế hoạch hôn lễ chẳng biết có thể được dùng đến hay không. 5 năm, hơn 14.000 cây số. Kỳ thật bọn họ ai cũng chưa từng quên, ai cũng chưa từng thay đổi. Dương Gia Lập hít hít mũi, đột nhiên quay mặt lại, nắm lấy tay Diệp Đình mà trách móc. Nếu như anh thật sự nhớ đến em như vậy, thì sao lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau sau 5 năm ở công quán, anh lại ghét bỏ em, ngay cả bắt tay cũng làm cho em khó xử, còn nói những lời khó nghe để đả kích em? Diệp Đình cười khổ. Là anh không tốt. Anh nghĩ đến lúc trở về nước, chính là muốn về để bắt em. Nhưng lúc đó anh oán giận em, em lại chống cự anh như thế, anh mới nổi điên lên, dùng chiêu trò thủ đoạn ngấm ngầm trói buộc em ở bên cạnh anh. Diệp Đình ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Gia Lập. Cục cưng, anh sai rồi. Lúc đầu Dương Gia Lập còn chau mày, nhưng nhìn thấy con ngươi màu đen sâu hun hút kia của Diệp Đình, cõi lòng cũng trở nên mềm yếu. Cậu tựa đầu lên cổ Diệp Đình. Dương Gia Lập nói, ngày hôm đó gặp lại, nếu như chúng ta có một người bất chấp tất cả mà nói thẳng lòng mình ra với đối phương, vậy thì sau đó đâu có nhiều chuyện rối tung rối mù như thế chứ. Diệp Đình ôm chặt Dương Gia Lập, thở dài. Đúng vậy, nếu sớm chút hiểu ra thì thật là tốt. Dương Gia Lập nói, cho nên chúng ta là hai kẻ vô cùng ngốc nghếch. Diệp Đình gật đầu, hôn lên tay Dương Gia Lập, nói, đúng, anh đồng ý. Dương Gia Lập lại nói, nhưng mà mức độ ngốc của anh còn thâm sâu hơn cả em, điều này thì anh phải thừa nhận. Diệp Đình mỉm cười, được, anh ngốc hơn, là anh ngốc nhất. Dương Gia Lập hít hít mũi, ngồi dậy, nhìn nụ cười tràn đầy sự cưng chiều kia của Diệp Đình, cùng với ánh mắt dịu dàng yêu thương như năm ấy, trong lòng thoáng xúc động, liền áp lại gần, giống như một con vật nhỏ mổ lên khóe môi Diệp Đình một cái. Diệp Đình sửng sốt, lập tức bắt lấy eo Dương Gia Lập, hôn một cách nồng nàn, mãnh liệt. Hết chương 164. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 165. Hôn lễ. Diệp Đình hung hăng mạnh mẽ xâm chiếm môi lưỡi Dương Gia Lập. Dương Gia Lập suýt nữa đã bị nụ hôn động tình này của hắn hôn đến không thở được. Dương Gia Lập khó khăn lắm mới thoát khỏi sự kiềm chế của Diệp Đình. Cậu há miệng thở dốc, mắng. Anh muốn ngạt chết em sao? Em thở không ra hơi rồi, anh kích động như vậy hả? Diệp Đình vuốt ve gương mặt của Dương Gia Lập, trong mắt rạng ngời ánh sáng. Anh bây giờ nhìn em kiểu gì cũng thấy thích, càng nhìn càng thích. Dương Gia Lập ậm ừ một tiếng, lại ngẩng cầm lên thật đắc chí. Ngón tay Diệp Đình nhẹ vuốt lên cầm Dương Gia Lập một hồi, ánh mắt đột nhiên trở nên thấm thiết, nén giọng nói. Cô cưng, mặc dù anh thích em, nhưng trước khi kết hôn, vì hạnh phúc lâu dài của hai chúng ta, có một việc anh cần phải nói rõ với em. Dương Gia Lập cười hì hì. Thật ra là anh bị bệnh liệt dương. Biểu tình của Diệp Đình thoáng cái sụp đổ. Hắn biết Dương Gia Lập vẫn là dáng vẻ đầu óc lơ đễnh, vô tâm vô phế, chưa từng thay đổi như trước đây. Diệp Đình xoa mạnh lên tóc Dương Gia Lập, hùng hăng nói. Nếu như anh bị liệt dương, vậy thì tối hôm trước là ai làm cho em thoải mái đến đầu ngón chân cũng đều co quắp lại? Lại còn ai bị thuốc đến khóc trống, báo hại tiểu hoàng tưởng đâu trong nhà có người chết mà đứng ở cửa phòng sủa không ngừng như điên hả? Là ai? Dương Gia Lập mặt không đổi sắc. Là A Phúc. Diệp Đình suýt nữa thì thở không ra hơi, tức giận đến ho khan. Trên đời này cũng chỉ có Dương Gia Lập là có thể khiến cho hắn thất thố thành ra như vậy. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Diệp Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cúi đầu lại gần, áp trán mình lên trán của Dương Gia Lập. Ánh mắt rực sáng nhìn vào sâu trong đôi mắt Dương Gia Lập, giọng thâm trầm, nói. Cục cưng, kết hôn rồi, cả đời này em không được rời xa anh nữa. Tính nết của anh thì em cũng đã biết rõ rồi. Em đừng trách anh nói năng tàn nhẫn. Nếu ngày nào đó em muốn chạy trốn, anh tuyệt đối sẽ không để cho em được thực hiện. Cũng tuyệt đối sẽ không thả em đi. Nếu có kẻ nào đó dám xen vào giữa chúng ta, anh không nỡ làm gì em, nhưng đối với kẻ khác, anh sẽ không từ thủ đoạn mà giết chết hắn. Em hiểu chưa? Dương Gia Lập rụt cổ. Nói gì cứ như là khủng bố thế, làm như là đi hiến tạng vậy. Diệp Đình mỉm cười. Lời cay nghiệt phải nói trước. Dương Gia Lập hừ hừ hai tiếng, giống như tên trộm tiến đến bên cổ Diệp Đình, dùng ngón tay linh hoạt mà nghịch chiếc nơ của Diệp Đình, giọng cười mang theo hơi nóng. Diệp Đình, anh rất xấu xa, rất cực đoan ha. Diệp Đình nhìn thật sâu vào Dương Gia Lập, khóe môi Dương Gia Lập cong lên, sau một lúc lâu mới ghé vào bên tai Diệp Đình, nhẹ giọng nói. Nhưng mà em rất thích đó. Diệp Đình bị giọng nói cố tình đè thấp này của cậu làm cho bụng dưới nóng lên. Lúc hắn túm lấy Dương Gia Lập, định sẽ dạy dỗ thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa gian nan của thư ký. Diệp Tổng, đã đến giờ họp thường kỳ, các bộ phận cấp trung đang ở phòng họp C đợi ngài. Nụ cười Dương Gia Lập càng thêm rạng rỡ. Thật là không đúng lúc. Diệp Tổng à, mau đi đi, đừng có mà chậm trễ. Diệp Đình nhíu mày, trong mắt có những vụn lửa đang rực sáng. Hắn nghiến răng, cắn lên lỗ tai Dương Gia Lập, nói. Em chờ đó, tối nay anh sẽ dạy cho em một trận. Dương Gia Lập giúp Diệp Đình chỉnh lại nơ, cười gằn. Vậy không được đâu, quê em có tục lệ. Trong mắt Dương Gia Lập chứa đầy ý xấu. Cho dù đã từng có chuyện kín ở trong phòng rồi, thì khoảng thời gian trước khi kết hôn, hai bên cũng phải kiêng quan hệ, nếu không sau này hôn nhân sẽ tan vỡ. Diệp Đình vội hiếp mắt, tựa như một con sói đang rình mồi. Hôm nay tâm tình Dương Gia Lập tốt, không sợ chết. Ngay vào lúc Diệp Đình đang tức giận còn trêu ghẹo khiêu khích thêm một câu. Cho nên, vì nghĩ cho tương lai lâu dài của chúng ta, anh cứ nhịn trước đi, đừng có dạy dỗ em, đợi đến đêm tân hôn lại để cho em thử xem sức chiến đấu của anh nhé. Ông xã. Nói xong câu này, Dương Gia Lập chạy nhanh như bay. Diệp Đình nhìn theo bóng cậu, hơn nửa ngày mới hít một hơi thật sâu, đè nén ngọn lửa đang bốc cháy ở trong lòng. Coi như hắn đã hoàn toàn hiểu được, Dương Gia Lập chính là do ông trời phái tới, truyền đi chống đối với hắn. Đến cuối tháng đó, hôn lễ của Dương Gia Lập và Diệp Đình chính thức được cử hành. Lần này hai người bọn họ mời không ít khách, liệt ra một danh sách thật dài. Đến sớm nhất là Lý Đại, Lý Nhị và Vương Dương. Lý Nhị đặc biệt mặc một bộ tây trang màu hồng, nở nụ cười rạng rỡ cợt nhã khiến ai nấy cũng phát hờn. Lý Đại và Vương Dương thì ngược lại vẫn ăn mặc đứng đắn. Chỉ có điều sắc mặt Lý Đại nhìn qua có hơi không đúng lắm. Nhất là khi đứng cùng một chỗ với Vương Dương, vẻ mặt cậu ta càng thêm ý vị sâu xa. Lúc Lý Nhị đang nói chuyện với Dương Gia Lập, chẳng biết thế nào mà bàn tay của Vương Dương lại vô tình chạm vào tay của Lý Đại một cái. Bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy được sắc mặt Lý Đại đen lại, gương mặt cậu ta căng cứng như là dính phải virus gì đó. Vội tránh sang một bên, khiến cho Vương Dương có hơi tái mặt, nhìn có chút khó xử. Sau khi Lý Nhị và Vương Dương ngồi vào vị trí, Triệu Hướng Hải cũng đến. Dương Gia Lập nhìn thấy Triệu Hướng Hải từ xa, hai mắt chợt sáng lên, liền nhanh chân chạy tới, cho Triệu Hướng Hải một cái ôm thấm thiết. Triệu Hướng Hải còn chưa dừng lại, đã bị Dương Gia Lập ôm chầm, suýt tí nữa thì đứng không vững. Tiêu Giả theo sau Triệu Hướng Hải cách đó không xa, hắn nhíu mày, mở miệng, liền nói, Dương Gia Lập, cậu có thể cẩn. Lời còn chưa nói xong, Triệu Hướng Hải đã quay đầu, dùng ánh mắt lạnh như dao phóng tới. Tiêu Giả rầu rĩ nén lại lời chưa nói, tự giễu mà nói, được, em biết rồi, em không nói nữa, dù sao thì ai cũng đều quan trọng hơn so với em. Em không nói cậu ta là được. Hết chương 165. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 166. Có gia đình. Tiêu Giả cúi đầu giống như một con chó ủ rũ. Hắn nhướng mi liếc nhìn Triệu Hướng Hải, phát hiện Triệu Hướng Hải hoàn toàn không nhìn hắn, tâm tình nhất thời càng tệ hơn. Dương Gia Lập ôm Triệu Hướng Hải xong thì thả tay ra, đích thân dẫn Triệu Hướng Hải vào trong hội trường. Nhìn thấy Tiêu Giả theo sau, Triệu Hướng Hải cách chừng 2 mét, một bước không rời. Dương Gia Lập khẽ hỏi bên tay Triệu Hướng Hải, sao anh ta vẫn còn đeo theo anh? Vẫn chưa từ bỏ ý định với anh sao? Triệu Hướng Hải nhếch miệng một cách gượng gạo, vẫn chưa. Triệu Hướng Hải liếc mắt nhìn Tiêu Giả ở phía sau, thấp giọng nói, anh đã nói rõ với cậu ta vô số lần rồi mà chẳng có chút hiệu quả nào. Cậu ta không thèm nghe vào tai. Anh cũng mệt mỏi rồi, cậu ta thích theo thì cứ theo đi. Dương Gia Lập nhún vai, cậu dẫn Triệu Hướng Hải ngồi vào nơi hàng ghế đầu trong hội trường. Sau khi Triệu Hướng Hải ngồi xuống rồi, Tiêu Giả liền vội vàng muốn chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Triệu Hướng Hải. Chỉ là khi hắn còn chưa kịp ngồi xuống, Dương Gia Lập đã ngăn hắn lại, chỉ vào tấm bảng ở sau lưng, cười tít mắt, nói, Tiêu Tổng, nhìn tấm bảng ở phía sau anh, ở đây không phải là chỗ của anh. Tiêu Giả trầm giọng hỏi, vậy tôi ngồi ở chỗ nào? Dương Gia Lập hừ cười, chỉ vào dãy ghế ngồi ở phía sau, nói, chỗ ngồi của anh ở phía sau đấy. Tiêu Giả híp mắt, lờ mờ đoán ra được đây là Dương Gia Lập đang cố ý muốn ngăn cách hắn và Triệu Hướng Hải. Hắn đứng tại chỗ, có hơi không vui mà nhìn chằm chằm vào Dương Gia Lập trong chốc lát, mãi đến khi Triệu Hướng Hải cũng lộ ra ánh mắt không kiên nhẫn nữa, hắn mới khẽ cắn môi, di chuyển xuống ghế phía sau, nói với Dương Gia Lập một cách oán hận, tôi thấy Diệp Đình đúng là đã nuông chiều cậu quá mức rồi. Dương Gia Lập giả vờ rướng người dựa vào vai Triệu Hướng Hải, nói như có như không, ai, ít ra thì Diệp Đình còn có người để nuông chiều, không giống như ai kia, trước đó làm trời làm đất khiến cho người ta đi rồi, giờ có muốn cưng chiều người ta cũng không cần nữa. Thật là lẻ loi, thật là cô đơn lạnh lẽo ha. Tiêu Giả tức đến xanh mặt. Triệu Hướng Hải phủi phủi một ít bụi bám trên chiếc áo đuôi tôm nhung trắng của Dương Gia Lập, nhàn nhạt cười nói, nghịch ngợm. Dương Gia Lập cười toét miệng, rạng rỡ khoe hàm răng trắng. Quy trình hôn lễ còn chưa bắt đầu, Dương Gia Lập sắm vai chính, chỉ có thể tạm thời đợi một chút. Tính cậu trời sinh sôi nổi hoạt bát, nhất thời không chịu ngồi yên, cũng nhất định không chịu trở về phòng nghỉ Diệp Đình đã chuẩn bị sẵn cho cậu, mà ngồi bên cạnh cùng trò chuyện tán dóc với Triệu Hướng Hải. Được một lúc, Tiêu Giả ở phía sau chọc chọc Triệu Hướng Hải, đưa qua một lọ thuốc nhỏ, giọng hắn rầu rĩ. Anh tới giờ uống thuốc rồi. Triệu Hướng Hải không vui. Sao cậu lại lén lấy thuốc của tôi đến đây? Tôi bảo rồi, về nhà tôi mới uống. Thái độ của Tiêu Giả vô cùng bướng bỉnh, giống một con chó to mặc cho bị đánh, bị mắng. Hắn vẫn cứ đưa lọ thuốc đến trước mặt Triệu Hướng Hải, cố chấp nói. Tốt nhất là uống vào lúc này, không được chậm trễ. Anh vừa mới xuất viện, bác sĩ đã căn dặn rồi, bảo anh phải chăm sóc cơ thể cho tốt vào. Triệu Hướng Hải cau mày, nhìn thấy dáng vẻ cố chấp đó của Tiêu Giả, chỉ đành đưa tay ra cầm lấy lọ thuốc, đổ ra hai viên rồi uống vào với nước. Gật đầu nói, cảm ơn. Vốn dĩ Tiêu Giả bởi vì Triệu Hướng Hải nghe lời hắn chịu uống thuốc mà thấy vui vẻ được mấy giây, rồi lại nghe Triệu Hướng Hải nói hai tiếng cảm ơn xa lạ với hắn thì lập tức cả người như bị kéo rạp xuống, vẻ mặt trở nên xám xịt. Thật là lâu hắn mới kéo được khóe miệng, buồn bã đáp. Sao lại khách sáo với em chứ? Hôn lễ sắp bắt đầu, Dương Gia Lập bị Diệp Đình đang lo lắng tìm người khắp nơi túm trở về phòng đợi lên sân khấu. Vị trí bên cạnh Triệu Hướng Hải vẫn luôn bỏ trống. Tiêu Giả đảo mắt hai lượt, nghĩ rằng có lẽ người này bận việc không tới được. Hắn bèn đứng dậy, vừa định di chuyển đến bên cạnh Triệu Hướng Hải thì một thân ảnh đã tiến đến phía trước ngồi vào chỗ trống đấy. Tiêu Giả nhíu mày, nhìn thấy một bên mặt của người đàn ông chiếm chỗ ngồi kia, toàn thân lập tức trở nên căng chặt. Người này hắn có quen, tên gọi Phùng Đào. Phùng Đào này trước đây ký hợp đồng làm diễn viên ở công ty Triệu Hướng Hải, hiện đang làm nhà sản xuất. Hắn biết Phùng Đào không phải vì điều gì khác, đơn giản là bởi vì Phùng Đào và Triệu Hướng Hải đã từng qua lại. Chuyện này đã rất lâu trước đây, khi đó hắn vẫn còn chưa quen biết Triệu Hướng Hải. Trước khi bị hắn đè, Triệu Hướng Hải cũng chỉ làm tốp, cũng chưa từng ở dưới. Phùng Đào và Triệu Hướng Hải qua lại với nhau khoảng chừng được nửa năm, song vì quan điểm sống không hòa hợp nhau nên chia tay trong hòa bình. Triệu Hướng Hải rất ít khi kể về tình sử của anh ấy. Những chuyện này đều do Tiêu Giả tự mình ghen tuông, giống như chó đào đất móc mòi ra chuyện. Nhìn thấy Phùng Đào vậy mà lại chiếm mất vị trí phía trước của mình, Tiêu Giả tức giận trừng to hai mắt. Phùng Đào lại bình tĩnh cười cười với Triệu Hướng Hải, ôn hòa nói, anh Hải, đã lâu không gặp, em ngồi ở đây được không? Triệu Hướng Hải buông tay, ngồi đi. Tiêu Giả dương mắt nhìn Phùng Đào ngồi xuống bên cạnh Triệu Hướng Hải. Mặc dù chuyện của Triệu Hướng Hải và Phùng Đào đã sớm là dĩ vãng, nhưng đến hiện tại, bọn họ vẫn còn duy trì mối quan hệ bạn bè. Tiêu Giả ngồi ở sau lưng, nhìn Phùng Đào và Triệu Hướng Hải nói chuyện với nhau, nói đến đầy mặt gió xuân, ý cười lây láng. Tiêu Giả dựng lỗ tai lên muốn nghe lén mấy câu, nhưng hai người phía trước đều cố tình đè thấp thanh âm. Mơ mơ hồ hồ, một câu cũng không nghe rõ. Hôn lễ bắt đầu, Dương Gia Lập và Diệp Đình đứng bên dưới ánh đèn. Tiêu Giả lại chẳng có lòng dạ nào mà xem hôn lễ người anh em của hắn. Hắn bây giờ lòng như lửa đốt, đốt đến hai mắt cay xè khó chịu. Nửa chừng, Tiêu Giả không chịu được nữa. Hắn đưa tay khẽ kéo kéo lấy góc áo của Triệu Hướng Hải từ phía sau. Triệu Hướng Hải xoay đầu lại, bình tĩnh hỏi, làm gì vậy? Tiêu Giả kéo kéo góc áo Triệu Hướng Hải, trong mắt đầy vẻ khẩn cầu tha thiết. Triệu Hướng Hải biết hắn muốn nói gì, chẳng qua là muốn nói hắn khó chịu, muốn anh đừng nói chuyện với Phùng Đào nữa. Triệu Hướng Hải nhìn vào góc áo của mình, nhàn nhạt nói, buông ra. Tiêu Giả không buông, hắn nắm chặt đến móng tay trắng bệch, vẻ khẩn cầu trong mắt càng thêm mãnh liệt. Triệu Hướng Hải cũng không nói lời nào, anh ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt kia không chút gợn sóng, nhìn vào mắt của Tiêu Giả. Tiêu Giả bị ánh mắt ghẻ lạnh của Triệu Hướng Hải nhìn đến mức nhói đau ở trong lồng ngực. Sau một lúc lâu, dường như vô cùng không cam lòng, lại như vô cùng bất đắc dĩ mà cười khổ, khẽ buông lỏng góc áo của Triệu Hướng Hải ra. Tiêu Giả cúi thấp đầu, ánh mắt cũng trở nên trầm xuống. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, bây giờ Tiêu Giả mới lấy lại được tinh thần. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Đình và Dương Gia Lập đã tuyên thệ xong rồi. Diệp Đình và Dương Gia Lập mặc chiếc áo đuôi tôm, đứng cùng nhau dưới ánh đèn ấm áp. Trên ngón tay chiếc nhẫn cưới dành cho nam đang lóe sáng. Ánh mắt bọn họ nhìn vào đối phương, lại ánh lên tia sáng lấp lánh của những vì sao. Nhiều không đếm xuể. Bọn họ đứng giữa ánh nhìn và lời chúc phúc của mọi người, lặng im mà tiến đến gần nhau, trao nhau một nụ hôn. Tiêu Dã xem hết một màn này, bỗng dưng lại nhớ đến một màn khác. Khi đó, hắn và anh Hải ở bên nhau đã được 4 năm, là lúc tình cảm nồng nàn nhất. Mùa hè năm thứ tư, Lạc Lạc nghỉ hè, hắn và anh Hải dẫn Lạc Lạc leo núi cắm trại. Trên đường đi nói cười cười, nhìn ngắm hết mọi cảnh vật bên đường. Đến tối bọn họ tiến hành nướng BBQ, Lạc Lạc chơi thật là vui vẻ. Hắn và anh Hải cũng giống như trẻ con, cười đến hai má mỏi nhừ. Lạc Lạc chơi đến mệt mỏi, đã chui vào lều ngủ từ rất sớm. Hắn và anh Hải ngồi bên ngoài chiếc lều, trông giữ đống lửa trại ấm áp, nói chuyện phiếm. Hắn cũng không nhớ mình và anh Hải đã nói gì vào tối hôm đó. Hắn chỉ nhớ vào lúc động tình. Hắn lẳng lặng nghiêng người sang, kéo kéo góc áo Triệu Hướng Hải. Ánh mắt nhìn tha thiết, Triệu Hướng Hải nhìn hắn mỉm cười dịu dàng, nhích lại gần, nhắm hai mắt lại. Hai người hôn nhau, vừa dịu dàng, lại vừa ấm áp. Khi ấy, bầu trời đêm rộng lớn vô ngần, biển sao mênh mông gần sát bên đầu. Người yêu thương nhất, gia đình ấm áp nhất, đã ở ngay bên cạnh. Nụ hôn dưới ánh đèn của Dương Gia Lập và Diệp Đình đã dừng lại, tiếng vỗ tay ở xung quanh lại vang lên lần nữa. Tiêu Dã bước ra từ trong hồi ức, nhìn hai người kia kết thành một gia đình. Sau một lúc lâu, hai mắt hắn đỏ hoe, hắn mỉm cười, vỗ tay theo. Thật tốt mà, có một gia đình, thật là tốt quá. Hết chương 166. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 167. Thịt cừu. Vành mắt Tiêu Dã đỏ hoe, nhìn về Diệp Đình và Dương Gia Lập cách đó không xa. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó lấp đầy, trướng đến đau xót, nhức nhối. Triệu Hướng Hải và Phùng Đào ngồi ở phía trước vẫn thỉnh thoảng nói nhỏ đôi câu vừa ăn ý vừa tự nhiên, rồi hiểu ý nhau mà cười cười. Trong mắt những ai không biết rõ, bọn họ giống như một cặp đôi tâm đầu ý hợp. Tiêu Dã thấy khó chịu. Hắn muốn đưa tay kéo Triệu Hướng Hải một cái, nửa chừng nhớ đến ánh mắt lạnh căm căm chẳng chút gợn sóng của anh ấy. Tay hắn dừng lại hồi lâu, sau mới lặng lẽ rút về. Nửa đầu quá trình trang trọng của hôn lễ đã xong rồi. Tiêu Dã không đợi nửa phần sau bắt đầu đã đứng dậy, vội bước ra khỏi hội trường. Hắn ra ngoài bậc thang nơi bãi đổ xe, phủi phủi bụi đất, ngồi xuống, móc bao thuốc lá và bật lửa, châm thuốc hút. Ngón tay hắn có chút run rẩy, khói thuốc nồng nặc xông thẳng vào phổi. Hôn lễ kết thúc đã là 9 giờ rưỡi tối. Triệu Hướng Hải và Phùng Đào sánh vai bước ra từ hội trường, đến bãi đổ xe thì cười nói tạm biệt nhau. Lúc Triệu Hướng Hải xoay người đi về hướng xe của mình, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Dã. Tiêu Dã ngồi ở bậc thang, áo khoác tây trang tùy ý ném một bên, cổ áo xộc xệch, vẻ mặt chán nản. Bên chân hắn tàn thuốc đầy trên mặt đất, trong tay vẫn còn đang kẹp điếu thuốc đã đốt được một nửa. Trong làn khói lượn lờ, mắt hắn dày đặc tơ máu, vành mắt đỏ bừng một mảnh. Triệu Hướng Hải đứng tại chỗ nhìn hắn, sau một lúc lâu móc chìa khóa xe ra. Tiêu Dã cất giọng khàn khàn gọi một tiếng. Anh Hải. Động tác mở cửa xe của Triệu Hướng Hải có hơi ngừng lại. Anh khẽ xoay đầu, nhẹ giọng nói. Đừng hút thuốc nhiều như thế. Tiêu Dã cuống quýt dập tắt tàn thuốc trong tay. Hắn loạn choạng đứng dậy, cách Triệu Hướng Hải khoảng 10 bước chân. Hầu kết Tiêu Dã động đậy, hắn nói. Anh phải về rồi sao? Triệu Hướng Hải nói. Hôn lễ đã kết thúc, cậu cũng đi được rồi. Tiêu Dã gượng cười, gật gật đầu. Ánh mắt hắn dán trên người của Triệu Hướng Hải chẳng chút di dời. Thật lâu sau hắn mới khẽ nuốt xuống một cái, vành mắt đỏ hoe ngân ngấn nước. Hắn khàn giọng nói. Thật ra hôm nay nhìn thấy hôn lễ của Diệp Đình và Dương Gia Lập, em rất hâm mộ. Triệu Hướng Hải hỏi. Hâm mộ điều gì? Tiêu Dã nói. Hâm mộ bọn họ cuối cùng đã trở thành người một nhà. Triệu Hướng Hải trầm mặc mấy giây, bình thản cong cong khóe môi, sau đó xoay người muốn đi. Tiêu Giả đột nhiên tiến tới một bước, vội cất tiếng gọi anh ta lại, vừa run rẩy vừa hỏi: "Anh cũng sẽ tha thứ cho em chứ?" Bước chân Triệu Hướng Hải có hơi dừng lại. Anh đi đến trước mặt Tiêu Giả, giúp hắn chỉnh lại cổ áo xộc xệch, cài lại cúc áo đã mở toang ra, sau đó vỗ vỗ lên cổ áo của hắn, nói: "Cậu quấy rầy lâu như vậy khiến bản thân tôi giờ đây cũng trở nên mờ mịt." Tiêu Giả: "Tôi nói thật, hiện giờ tôi không chắc mình còn đủ can đảm để dành trọn tấm lòng cho cậu nữa." Triệu Hướng Hải thở dài, nói: "Cũng đã đến nông nỗi này rồi, giờ cậu muốn đi theo tôi thì cũng không sao cả. Tôi cũng không có ý định sẽ dọn đi. Mặc dù chúng ta không chung phòng, nhưng dù sao thì cũng vẫn chung một nhà. Tôi cảm thấy như bây giờ cũng được rồi. Cứ hồ đa hồ đồ như vậy thì cũng tốt lắm rồi." Tiêu Giả lắc đầu: "Nhưng đó không phải là gia đình, chúng ta cũng không giống như trước đây được." Triệu Hướng Hải mỉm cười: "Buổi tối gió lạnh, về sớm chút đi." Anh xoay người đi đến mở cửa xe. Lúc anh sắp bước lên xe, Tiêu Giả cả mắt đỏ hoe, cuối cùng hỏi một câu: "Anh Hải, nếu như có một ngày em sắp phải chết đi, anh có xem em như người yêu, như người nhà hay không?" Triệu Hướng Hải ngẩng đầu lên, không đáp lại. Tiêu Giả nôn nóng nhìn anh, vừa chờ mong lại vừa lo sợ, giọng trở nên yếu ớt: "Có không?" Triệu Hướng Hải chỉ cúi đầu hít sâu một hơi: "Mấy hôm nữa chính là sinh nhật của Lạc Lạc rồi, còn nhiều việc phải làm. Tôi không muốn nói đến chuyện này nữa. Tiêu Giả, cái gì mà chết với không chết, đừng có ấu trĩ quá, về đi thôi." Triệu Hướng Hải lái xe rời đi. Tiêu Giả nhìn theo đám bụi tung và ánh đèn xe đã đi xa, trong lòng nhói đau chua xót. Sau một lúc lâu, hắn xoay người đi đến trước bậc thang, nhặt lên từng tàn thuốc đã bị mình vứt xuống. Mỗi một lần cúi xuống là một lần vành mắt càng thêm đỏ lên một chút. Sau cùng, hắn ném hết những tàn thuốc này vào trong thùng rác. Lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn không khí hân hoan bên ngoài hội trường, cảm xúc bỗng dưng như đã đến cực hạn. Hắn không kìm được mà rơi nước mắt. Bên này Tiêu Giả mặt ủ mày ê, bên kia Diệp Đình lại vui mừng hớn hở. Sau khi kết thúc hôn lễ, Diệp Đình ôm Dương Gia Lạc vào phòng ngủ. Xem như đêm tân hôn đầu tiên, Diệp Đình cố tình bài trí lại cả căn phòng ngủ, vô cùng có không khí thích hợp để thịt cừu. Dương Gia Lập đi tắm trước, Diệp Đình đã ở bên ngoài, cởi bỏ chiếc áo đuôi tôm nhung đen ra. Vào lúc hắn đang cởi bỏ dây lưng, Dương Gia Lập trong phòng tắm bước ra, làn da bị nước ấm làm cho có hơi ửng hồng, mái tóc ngắn ướt dầm về, dáng vẻ thật là ngoan ngoãn. Cậu không mặc áo tắm mà trái lại cố ý trồng lên chiếc áo sơ mi trắng của Diệp Đình, vạt áo vừa vặn che đi bên dưới. Diệp Đình nhìn thấy cậu mặc chiếc áo của mình, ánh mắt liền trở nên tối sầm. "Áo của anh?" Dương Gia Lập lười biếng nằm lên giường, cười ngạo mạn nói: "Sao này là áo của em?" Diệp Đình cong cong khóe môi, lửa nóng trong mắt dâng lên cuồn cuộn. Dương Gia Lập hất cầm hỏi hắn: "Nghẹn mấy ngày rồi?" Diệp Đình nói: "Tính cả hôm nay cũng sắp phải 8 ngày rồi." Dương Gia Lập nhướng mày, đôi mắt lộ ra chút ý cười bẩn cợt. "Anh Đình có thể nổi điên, có thể chịu đựng, trầu quá." Diệp Đình cười cười, ngón tay chậm chậm tháo chiếc nơ. Rõ ràng chỉ là động tác vô cùng bình thường, lại chẳng hiểu sao có mấy phần kích thích và quyến rũ. "Không phải em nói trước lễ cưới việc kiêng cử là tập tục sao?" "Được thôi, anh tôn trọng tập tục của em. Em còn nói muốn nhìn thấy sức chiến đấu của anh." "Cục cưng à, 8 ngày rồi, em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Dương Gia Lập hít mắt, hừ lạnh một tiếng: "Bớt lắm lời, cởi đồ ra." Diệp Đình giật phăng một hàng cúc áo, áo sơ mi đen mở rộng để lộ ra cơ bắp cường tráng như một con báo. Dương Gia Lập liền nhấc chân dẫm lên cơ ngực Diệp Đình mà dây 2 cái. Diệp Đình nắm lấy cổ chân cậu, hừ cười: "Để anh xem, hôm nay e là em sẽ phải khóc rồi." Nói xong, Diệp Đình đặt 2 chân Dương Gia Lập lên vai. Hắn quỳ trên giường, đột nhiên cúi người hôn lên môi lưỡi Dương Gia Lập. lại là một mùa xuân đầu năm. Hết chương 167. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 168. Sau tân hôn. Sau ngày tân hôn, Dương Gia Lập dậy muộn. Cũng không hẳn là dậy muộn, mà vốn dĩ là dậy không nổi, bị Diệp Đình bằng mọi cách đánh thức. Dương Gia Lập mơ mơ màng màng dụi dụi hai mắt, nhìn bóng người cao lớn đang mặc quần áo nơi mép giường, cất tiếng ngáy ngủ như trẻ con, hỏi: mấy giờ rồi? Diệp Đình khẽ cười: 3 giờ rồi. Dương Gia Lập nhắm hai mắt trở mình, chân kẹp lấy chăn, giọng khó chịu: còn sớm như vậy, mới 3 giờ anh gọi em làm gì? Anh có bệnh hả? Đừng có phiền em, để cho em ngủ. Diệp Đình thở dài: là 3 giờ chiều. Sống lưng Dương Gia Lập đột nhiên cứng đờ, bất giác mở to mắt, giật nảy mình như gặp phải nước sôi. Chỉ là cậu vừa mới động thân mình đã cảm thấy một cơn tê mỏi kịch liệt truyền đến như bị điện giật, gân cốt toàn thân như bị ngâm nước ấm suốt một đêm, vừa trướng vừa mềm nhũn, hoàn toàn không có sức lực. Dương Gia Lập bị đau, kêu lên một tiếng, ngủ ngoan nhíu chặt, ngồi dựa vào đầu giường. Diệp Đình vội ôm cậu, cẩn thận che chắn lấy sau đầu cho cậu. Sao em lại kích động như vậy? Không cho em lộn xộn. Có đau không? Dương Gia Lập hít hà cả buổi mới bình tĩnh trở lại. Cậu mở to mắt, tự mình đưa mắt nhìn di động mới hoàn toàn tin rằng mình đã thật sự ngủ một lúc đến 3 giờ chiều. Dương Gia Lập phẫn nộ, đưa ánh mắt nhìn về kẻ đầu sỏ gây nên tội, nháo nhào: mẹ nó, đều là tại anh cả. Rừng rực, chỉ biết nhắm vào bên trong mà dập. Lần đầu tiên của Trinh Nam già mấy chục năm cũng chẳng kích động giống như anh vậy. Giờ em đau gần chết rồi, bước xuống đất cũng khó. 5 giờ em còn phải đến phòng tập rèn luyện thể lực. Nếu không sẽ không có thể lực mà theo kịp chương trình quay ngoại cảnh. Có thể em sẽ không chịu nổi. Đều là tại anh cả. Diệp Đình giơ tay đầu hàng: được, được, được, đều tại anh. Anh không nên hung hãn như vậy. Anh sai. Anh cũng đã nghe theo lời em, đã nín nhịn suốt 8 ngày rồi. Tính hết một lần với em khiến em phải khóc, em còn không tin. Dương Gia Lập lười nghe Diệp Đình giải thích, nghiêng người qua há mồm liền cắn một cái lên cổ Diệp Đình. Diệp Đình lấy thuốc mỡ bên cạnh, mở nắp ra, sau đó cởi quần ngủ Dương Gia Lập xuống, gác hai chân của cậu lên vai mình, thuần thục nặn ra một đoạn thuốc trắng mềm nhẹ nhàng thoa cho cậu. Bộ dáng hiện giờ so với dáng vẻ tàn bạo như chưa từng được ăn thịt ở trên giường tối qua khác nhau một trời một vực. Diệp Đình vừa bôi thuốc mỡ cho Dương Gia Lập, vừa nói: hay là hôm nay em đừng đi rèn luyện thể lực gì cả. Không phải em cũng đã nói chương trình quay ngoại cảnh còn mấy ngày nữa lận sao? Hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi một ngày trước vậy. Nghe lời nào. Dương Gia Lập chép miệng, căm giận nhìn Diệp Đình xong chỉ đành gật đầu. Cứ như cậu hiện giờ bị Diệp Đình làm cho giống như bị Parkinson. Luyện thể lực cái rắm gì chứ? Ngoài việc nghỉ ngơi ra còn cách nào khác đâu. Diệp Đình đem cậu nhét vào lại trong ổ chăn, giúp cậu vén chăn xong, hắn hôn lên bên tai cậu 2 cái, nói một cách thỏa mãn: ngoan ngoãn nằm trong chăn, muốn ngủ thì cứ ngủ. Bữa trưa anh sẽ bảo trợ lý mang đến cho em, có chuyện gì thì có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Ông xã đi ra ngoài kiếm tiền nuôi em, được chưa? Dương Gia Lập hầm hừ: em cần anh nuôi. Diệp Đình mỉm cười lắc đầu, lưu luyến mút lấy khóe môi Dương Gia Lập một cái, sau đó đứng lên. Đợi Diệp Đình đi rồi, Dương Gia Lập liền gọi điện thoại cho Lý Đại. Nhóm bọn họ đã quay được gần 3 tập của chương trình. Tập thứ 4, tổ chương trình dự định sẽ quay ngoại cảnh, có thể sẽ đến một khu vực vắng vẻ. Phó đạo diễn nói là còn phải leo núi, vì để phòng khi không đủ thể lực quay chương trình, trong khoảng thời gian này vẫn luôn nhờ đến đồng chí huấn luyện viên thể hình Lý Thành Vinh hướng dẫn 3 người còn lại rèn luyện thể lực, cải thiện tim phổi. Dương Gia Lập xin nghỉ qua điện thoại cùng Lý Đại, không nói ra nguyên nhân. Trái lại Lý Đại còn lém lỉnh cười ha ha nói: hiểu mà, đêm tân hôn cửu tử nhất sinh. Dương Gia Lập hứ một tiếng, dùng loạn thành ngữ. Nhưng rồi cậu nghĩ kỹ lại một chút, theo cảm giác mà nói thì đúng là không sai. Ngày thường nhìn Diệp Đình với dáng vẻ tây trang dày da, y như một người đứng đắn. Sau khi cởi bỏ quần áo, mẹ nó, cứ như con ngựa hoang đứt cương, sói hoang ra khỏi lồng, bạo ngược càng rỡ, muốn bao nhiêu hung mãnh có bấy nhiêu hung mãnh. chưa ai thấy được nên chẳng thể hiểu được một phần nào. Sau khi cúp máy xong, Dương Gia Lập lại không ngủ được, nằm xuống một cách nhàm chán. Cậu chỉ biết rút chồng sách nơi đầu giường của Diệp Đình ra xem. Bỏ qua mấy quyển sách về chiến lược thị trường trái phiếu và phân tích đầu tư sâu sắc khó hiểu, Dương Gia Lập lật một hồi, cuối cùng tìm được một quyển sách mà cậu có thể xem, có thể hiểu, Nhật ký người điên của Lỗ Tấn tiên sinh. Lật xem mấy trang, Dương Gia Lập ngáp một tiếng, khép sách lại. Cậu ngây người nhìn tên sách hồi lâu, trong đầu đột nhiên ngoại tuyến. Một ý nghĩ xấu xa chợt lóe lên. Trước hết cậu phải vái một cái với quyển nhật ký người điên của Lỗ Tấn tiên sinh, thành kính nói câu xin lỗi vì đã làm bẩn, sau đó đặt quyển sách sang một bên, cười hì hì lấy di động của mình qua, mở một phần mềm viết văn ra, nụ cười càng trở nên gian manh hơn. Cũng sắp đến sinh nhật của Diệp Đình rồi, cậu sẽ tặng cho Diệp Đình một phần đại lễ, thay vì làm những việc đơn giản mà Diệp Đình không cần thiết lắm. Chỉ bằng đem những trò xảo trá mà đêm đêm Diệp Đình làm, đem những lời thô tục cợt nhã ghi chép lại, trích lục thành sách. Đến khi đó, mặt hắn sẽ đỏ bừng lên vì xấu hổ. Thật là thú vị. Ngay cả tên sách cậu cũng đã nghĩ ra rồi. Ánh mắt Dương Gia Lập sáng long lanh, cười xấu xa liếm liếm khóe môi, lạch cạch gõ lên di động bốn chữ. Nhân ký ngày điên. Sau khi cúp điện thoại của Dương Gia Lập, Lý Đại đặt điện thoại sang một bên. Lý Nhị đang thay giày tập. Lý Đại hướng mắt nhìn về phía phòng thay đồ, nhíu mày. Vương Dương vẫn còn chưa ra, lề mà lề mề. Cậu ta đưa mắt nhìn đồng hồ, lúc ngẩng đầu lên lại, Vương Dương vừa lúc từ bên trong đi ra. Cậu cúi đầu, vẫn cứ là bộ dáng sợ sệt kia. Vương Dương thay chiếc quần lông ấm áp, dày dặn kín đáo ngày thường, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ vận động, hai cánh tay gầy trơ xương lộ ra bên ngoài, thân hình mỏng mảnh. Vòng eo nhỏ nhắn càng khiến cho cơ thể càng trở nên vô cùng gầy gò. Ánh mắt Lý Đại chạm vào eo Vương Dương, trong cổ liền trở nên căng chặt. Trong đầu cậu ta không kiềm chế được mà nhớ đến một đoạn miêu tả trong truyện Đồng Nhân, bí mật dưới lớp quần thể thao. Vương Dương gầy yếu, không có sức lực kháng cự, bị Lý Thành Vinh hung bạo phẫn nộ kìm chặt vòng eo mảnh khảnh, không cách nào cựa quậy, tựa như lão hổ tóm được tiểu Linh Dương. Vương Dương nước mắt rưng rưng cầu xin, lại không thể nào thoát khỏi vận mệnh bị hành hạ. Lý Đại nhìn cơ thể Vương Dương, bỗng chỉ cảm thấy cổ họng ngứa râm ran. Thật lâu sau, cậu ta mới bừng tỉnh, lấy lại được thần trí, nhận ra vừa rồi, mình vậy mà lại bị mê hoặc ở trên loại người Vương Dương này. Lý Đại chẳng hiểu sao lại có chút thẹn quá hóa giận, sắc mặt cũng trở nên xa sầm. Cậu đúng là điên rồi, đùa bỡn Vương Dương. Cậu ta là ngại mình không đủ buồn nôn mới có thể nảy ra cái ý định đùa bỡn Vương Dương. Lý Đại sị mặt, nhìn vào đôi mắt đen láy của Vương Dương, vừa mở miệng liền cao giọng. Cậu còn lề mà lề mề làm cái gì? Đang đợi cậu đây, còn chưa chịu qua đấy. Hết chương 168. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 169. Vết sẹo cũ. Vương Dương vội vàng đứng trước mặt Lý Đại, cơ bắp toàn thân Lý Đại được rèn luyện thành ra cường tráng gợi cảm, dáng vóc cao ráo. Vương Dương đứng yên trước mặt cậu ta, hai người đứng đối lập nhau giống như lão hổ và thỏ con, cơ thể lớn nhỏ chênh lệch không ít. Thoạt nhìn qua, với dáng vẻ gầy yếu này của Vương Dương, chỉ cần Lý Đại muốn vật chết cậu thì chẳng qua chỉ là chuyện trong một giây thôi. Vương Dương mở to đôi mắt đen lấy như viên nước nhìn Lý Đại, nhỏ giọng nói. Tôi xin lỗi, đã làm chậm tiến độ của cậu. Lý Đại bị ánh mắt giống như đứa trẻ đang sợ sệt nhìn thầy giáo của cậu, nhìn đến trong lòng càng trở nên phiền loạn, giọng điệu cũng càng thêm hung hăng. Ở trong đó lề mà lề mề, cũng không biết là làm cái gì. Cậu cũng biết bản thân mình gây cản trở. Được rồi, đừng có nói nữa, nói với tôi cũng vô ích thôi. Vương Dương ngại ngùng ngậm miệng, Lý Đại hướng dẫn bọn họ tiến hành tập SIIT, trước tiên là chạy biến tốc. Trước đây khi Lý Đại làm huấn luyện viên thể hình, đã là một huấn luyện viên có tiếng mặt sắc, yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Lý Nhị đã được anh trai của mình mang theo huấn luyện nhiều năm rồi, nên xem như cũng đã thích ứng được nhịp điệu của cậu ta. Nhưng còn Vương Dương thì không được dễ dàng như vậy. Hai lần chạy biến tốc còn chưa làm xong, Vương Dương đã bắt đầu thở hồng hộc, gương mặt nóng bừng lên. mồ hôi trên trán tuôn ra rào rạt, sức lực toàn thân như bị rút đi mất 8-9 phần. Cậu cảm thấy mình sắp thở không ra hơi nữa rồi. Cậu nghĩ thầm mong Lý Đại chậm lại một chút, nhưng vừa đôi mắt nhìn thấy thần sắc nghiêm túc cứng ngắc của Lý Đại, nhớ đến nụ cười khinh bỉ vừa rồi của cậu ta vì mình kéo chân sau. Lời đến bên môi rồi, cậu lại nghẹn không nói ra được. Lý Đại lại tăng tốc độ bên phía của Vương Dương lên thêm một bậc. Vương Dương càng thêm tốn sức để chạy, đầu choáng mắt hoa, sau kim mọc đầy trước mắt. Cậu cố gượng chút sức lực cuối cùng, khẽ cắn môi đang định đuổi theo. Hai chân đột nhiên yếu đi, bắt đầu loạn choạng, cả người giống như bị bao tải mặc tình ném vào, mà ngã sổng xoài trên máy chạy bộ. Lý Đại cuốn quýt nhanh chóng ấn nút dừng lại, đỡ Vương Dương đang bị ngã sang một bên. Vương Dương mơ mơ hồ hồ, đôi môi đã trở nên tái nhợt. Lý Đại nhìn khỉu tay cậu bị xước, không vui mà hỏi. Cậu làm sao vậy? Vương Dương nuốt yết hầu khô khốc. Tôi xin lỗi, có hơi nhanh quá. Tôi không đủ sức, cũng rất choáng đầu. Chỉ bất cẩn một cái liền. Lý Đại nhíu mi. Cậu không có miệng sao? Sắp không có sức cậu không biết nói với tôi hả? Vương Dương hoảng sợ, cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. Tôi sợ làm cản trở cho các cậu. Lý Đại cười lạnh. Cậu đã cản trở chẳng biết bao lâu, cũng đâu chỉ có lần này. Lỗ tai Vương Dương đỏ bừng lên, sau một lúc lâu cậu mới nói một cách khó khăn. Xin lỗi. Lý Đại nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, chẳng hiểu sao lại cảm thấy phiền lòng. Cậu cứ cho rằng bộ dáng của Vương Dương nên là chua ngoa, không coi ai ra gì như lúc trước. Cho dù là giả vờ, vậy thì với tính nết hay ghen ghét người khác, cũng sẽ không giả vờ được bao lâu, sớm muộn gì cũng lòi ra. Đến lúc đấy, cậu ta có thể dùng lời lẽ nghiêm túc mà vạch trần bộ mặt thật của con người này trước mặt Dương Gia Lập, đúng lý hợp tình, khiến cho cậu ta phải yếu xìu cút đi. Nhưng cũng đã nhiều ngày như vậy rồi, Vương Dương lại vẫn trước sau duy trì thái độ rất cẩn thận, nói chuyện cũng mang theo ba phần rụt rè. Lý Đại muốn tìm ra lỗi của cậu, nhưng làm thế nào cũng không tìm ra được. Trái lại, cậu càng lúc càng thấy mình dường như là đang bắt nạt người ta. Lý Đại lạnh mặt, túm lấy khuỷu tay của Vương Dương, vừa kiểm tra vừa không kìm được mà cao giọng, lời lẽ có chút sắc bén, chưa nghĩ kỹ đã tuồn ra khỏi miệng. Cả ngày cứ cúi gầm đầu làm cái gì, người ta thấy mà phát bực, cậu giả bộ làm cái gì, ai rảnh là thương hại cậu. Cơ thể Vương Dương dừng lại một chút, thật lâu sau mới cười một cách gượng gạo. Lý Đại bị phản ứng lặng thinh như thóc của cậu làm cho càng thêm trở nên bực bội. Cậu ta xử lý vết thương nơi khuỷu tay của Vương Dương một cách thô lỗ, rồi lại kéo chân của cậu qua, muốn xoa nắng nơi bị thương lại cho cậu. Bàn tay thô ráp của Lý Đại vừa mới chạm vào đùi Vương Dương cách một lớp quần, cả người Vương Dương liền giật bắn, rung lên một cách khoa trương. Một âm thanh đau đớn không kìm nén được kêu lên từ trong đôi môi đang mím chặt của cậu. Lý Đại lập tức thu tay lại. Cậu ta nhìn Vương Dương sắp bị mình túm vào trong lồng ngực, lại có hơi không biết xử trí thế nào. Vương Dương quá ư gầy yếu, giống như một con thỏ nho nhỏ đang dựa vào trên đùi của mình, không có chút sức lực tấn công nào. Lý Đại cảm giác nếu mình ra tay một cách thường thường thôi, thì Vương Dương chắc phải bị mình đây bóp chết. Lý Đại xa sầm mặt hỏi Vương Dương mặt đang trắng bệch vì đau đớn. Có đau đến mức khoa trương như vậy không? Tôi đâu có dùng sức lực gì đâu chứ. Nhìn thấy dáng vẻ hít hà rít hơi lạnh của Vương Dương, Lý Đại rốt cuộc thở dài, cau mày, nói. Thôi đi, cậu cởi quần ra tôi nhìn xem có bị sưng không. Nếu bị sưng hoặc là sốt huyết thì cần đến bệnh viện chụp X-quang, nếu không sẽ để lại di chứng. Vương Dương vừa nghe nói cởi quần ra, sắc mặt đột nhiên càng trở nên tái mét. Cậu chống người ngồi dậy, mở to đôi mắt đen tròn xoe, nói. Không cần, không sao rồi. Lý Đại tặc lưỡi một tiếng, có rắc rối không? Bảo cậu cởi thì cậu cởi đi. Vương Dương cũng không biết đang bướng bỉnh gì nữa, cứ kéo lấy mép quần, kiểu gì cũng không động đậy. Lý Đại bực bội, đều là đàn ông, cậu tưởng ai thèm nhìn hai miếng thịt kia của cậu chứ? Tôi đối với cậu một chút hứng thú cũng không có. Mẹ nó, cậu đừng có tự mình đa tình, cậu xắn quần lên tới đầu gối cho tôi xem vết thương đi. Vương Dương rụt người về sau, vẫn là không chịu. Lý Đại rốt cuộc không kiên nhẫn nữa, cũng lười nhiều lời với Vương Dương. Cậu ta duỗi tay kéo mạnh Vương Dương vào trong ngực mình, một tay tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của Vương Dương. Cậu ta kéo quần thể thao của Vương Dương xuống ngay dưới ánh mắt hốt hoảng của cậu ấy. Khi ánh mắt vừa rơi xuống đùi Vương Dương, Lý Đại liền sững người. Bên trên làn da đùi trắng nõn của Vương Dương vẫn còn loang lổ không ít những vết thương còn chưa lành hẳn. Từng cái một, từ bên ngoài đùi thẳng vào bên trong, kéo dài đến nơi quần lót đang bao bọc lấy hai chân của Vương Dương. Lý Đại cũng không phải là trẻ con nữa, thứ gì nên xem, cậu cũng đã xem rồi. Vết thương này rõ ràng là do bạo dâm gây ra. Hết chương 169. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 170. Bệnh cấp tính. Lý Đại trợn tròn mắt, cậu ta giống như trong lúc vô tình đã đâm thủng nơi thầm kín của Vương Dương. Cậu ta nhìn thấy vết tích bị ngược đãi tím xanh giữa hai chân Vương Dương, sau một lúc lâu không thốt ngược nên lời. Vương Dương kéo quần, sắc mặt tái mét, u ám mà đứng dậy. Cậu bước khập khiễng ngồi sang một bên, lặng im. Lý Đại nhìn thấy bộ dạng cúi đầu im lặng chẳng nói gì kia của cậu, trong lòng tích tụ cơn bực dọc, thêm vào một chút lo lắng. Lý Nhị kết thúc quá trình tập của mình, người đầy mồ hôi bước xuống từ máy chạy bộ. Cậu ta nhìn thấy Vương Dương giống như một tội nhân đang ngồi cúi đầu nhận tội trên ghế nhỏ. Bèn nhướng mi, vừa dùng khăn lông lau mồ hôi trên trán, vừa đi đến bên cạnh Lý Đại, đè thấp giọng hỏi. Anh, cậu ta làm sao vậy? Lý Đại nói. Không sao, chỉ bị té ngã một chút. Lý Nhị nhíu mày. Không phải anh lại bắt nạt cậu ta nữa chứ? Lý Đại vừa nghe liền bực bội. Cái gì gọi là anh bắt nạt cậu ta? Anh muốn bắt nạt cậu ta khi nào? Lý Nhị vắt khăn lông lên cổ, nhếch khóe môi khinh thường mà lẩm bẩm. Ngoài mặt lý trí thì anh không có ý định muốn ăn hiếp cậu ta. Anh chỉ đơn giản là ghét bỏ cậu ta. Cho nên trong tiềm thức khiến cho anh làm ra thành như vậy. Anh ném bỏ đồ của cậu ta. Anh chăm chọc xa lánh cậu ta. Vậy thì so với việc anh có ý định hà hiếp bắt nạt cũng không khác nhau là mấy. Lý Đại trừng to mắt nhìn Lý Nhị. Lý Nhị nhìn thấy Vương Dương đột nhiên rơi vào dáng vẻ xa xúc, thở dài. Anh, đối xử với cậu ta tốt một chút đi. Những tội nghiệp mà cậu ta đã từng gây ra, trải qua nhiều chuyện như vậy rồi thế nào cũng nên thanh tẩy hết cả rồi. Cuộc sống của cậu ta hiện giờ cũng đã đủ khổ sở rồi. Cho dù anh thật sự ghét bỏ, không cách nào tiếp nhận được cậu ta, thì ít ra anh cũng đừng ức hiếp dồn cậu ta vào ngõ cụt. Cậu ta cũng là con người, trái tim cũng được làm từ thịt. Cũng sẽ đau, cũng sẽ khó chịu, không có khác nhau đâu. Hai tay của Lý Đại đỏ bừng, cũng không biết là đang nghĩ gì. Cậu ta cố tình đẩy Lý Nhị tránh ra. Được rồi, không cần em ở đây rót canh gà đâu. Đầy người em đều là mồ hôi, tạp xong rồi thì đi tắm một cái rồi thay quần áo đi. Lý Nhị rời đi, bên trong phòng tập rơi vào im lặng. Lý Đại khẽ cắn môi, đi ra ngoài tiệm thuốc ở gần đó mua hai loại thuốc mỡ đưa tới trước mặt Vương Dương, sau đó vứt sang một bên, nói. Chỗ đó của cậu không có sưng, mà bị đỏ lên. Tôi mua cho cậu hai cái loại thuốc mỡ này, cậu trước hết bôi lên đi, qua mấy ngày thì sẽ khá hơn thôi. Vương Dương nhìn thuốc mỡ trên tay Lý Đại, không lấy. Lý Đại không vui, nắm mạnh tay Vương Dương qua, nhét thuốc mỡ vào lòng bàn tay của cậu. Lý Đại kéo ghế ngồi bên cạnh Vương Dương, ánh mắt quét qua chân cách một lớp quần của Vương Dương, ra vẻ như tùy ý mà lầm bầm hỏi. Những vết thương đó trên người của cậu là do đâu mà ra? Sao không đến bệnh viện xem thử? Vương Dương lặng lẽ siết chặt thuốc mỡ, vẫn tiếp tục trầm mặc. Lý Đại thấy Vương Dương đột nhiên chẳng thèm nói một câu với mình, trong lòng không hiểu sao lại bực dọc. Lúng túng ngồi đối diện mất một lúc, Lý Đại đè nén những cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, thoáng dò hỏi. Những vết thương đó của cậu là do có sở thích như thế hay là... Vương Dương vốn đang ngây người im lặng, nghe thấy những lời này của Lý Đại, toàn thân có hơi rung lên. Cậu ta ngẩng đầu lên, mở to hai mắt. Trong mắt có chút vẻ không thể tin được mà nhìn Lý Đại, sắc mặt đột nhiên căng đến đỏ bừng. Môi cậu run rẩy, hết mở ra rồi khép lại như có điều gì đó muốn nói, rồi lại không thốt nên lời. Sau một lúc lâu, cậu đột nhiên đứng dậy, cũng mặc kệ cho Lý Đại gào to lên bảo cậu ngồi xuống, cứ như chạy trốn, khập khiễng lê người chạy ra khỏi phòng tập, ngay cả đồ đạc của mình cũng quên mang theo. Sau buổi tập hôm đó, Lý Đại phát hiện ba lô của Vương Dương đặt ở dưới ghế. Lý Nhị nhìn chiếc ba lô kia, chọt Lý Đại một cái, nói: "Anh đem qua đưa người ta đi, nhân tiện nói tiếng xin lỗi." Lý Đại nhíu mày. "Xin lỗi?" Lý Nhị cao giọng ừ một tiếng. "Người cũng bị anh hiếp đáp đến bỏ chạy, anh không nên nói tiếng xin lỗi sao?" Lý Đại trầm mặc mấy giây, sau đó đưa tay nhặt lên chiếc ba lô nhỏ đã bạc màu. Vừa cầm lên, cậu đã nhìn thấy hai túi ni lông nho nhỏ treo phía sau ba lô, mỗi túi đều chứa rất nhiều bánh quy vàng giòn được nướng thủ công trong khuôn hình gấu, bọc trong giấy bóng kính. Sau mỗi buổi tập, Vương Dương đều sẽ đưa món đồ nhỏ này cho hai người bọn họ. Cho dù trước nay Lý Đại đều ném vào trong thùng rác, nhưng Vương Dương cũng vẫn kiên trì đưa đến, chưa từng bỏ sót một lần nào. Lý Nhị có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng Vương Dương là đang lấy lòng bọn họ, giống như một con chuột nhỏ vô cùng đáng thương, không thân không thích, chỉ có thể ôm đến thứ đồ tốt nhất đang có trong tay, dâng lên trước mặt bọn họ một cách thật thận trọng, rồi đầy mặt chờ mong mà nói với bọn họ rằng: "Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, tất cả đều cho các cậu. Các cậu có thể làm bạn với tôi không? Tôi thật sự không hề xấu xa." Lý Nhị nghĩ đến tình cảnh như vậy, chẳng hiểu sao lại thấy xót xa. Cậu ta lẳng lặng cầm lấy một túi, đặt vào trong túi xách của mình, thở dài nhìn Lý Đại rồi bước đi. Đợi cho Lý Nhị đi rồi, Lý Đại yên lặng hồi lâu, cuối cùng lần đầu tiên không vứt bỏ bánh quy của Vương Dương vào trong thùng rác. Cậu ta cầm lấy cái túi còn lại kia, ngừng lại một chút rồi mở túi ra, lấy một miếng cho vào trong miệng. Rất giòn, rất thơm, độ ngọt cũng vừa phải. Không phải làm cho có lệ, mà thật sự là dụng tâm mà chuẩn bị. Lúc trước Lý Đại vẫn luôn khẳng định rằng dáng vẻ nhút nhát sợ sệt của Vương Dương cùng với những hành vi cố tình lấy lòng này, tất cả đều là cố ý giả bộ để lừa người. Nhưng giờ đây Lý Đại không khỏi nhớ lại. Nếu như là giả vờ gạt người, thật sự có thể giả vờ lâu đến như vậy, dụng tâm đến như vậy hay sao? Tự dưng cậu bắt đầu không xác định được nữa rồi. Sau bữa tối, Lý Đại hỏi Dương Gia Lập địa chỉ của Vương Dương, sau đó cầm lấy ba lô, lái xe đến nhà cậu ấy. Trên đường đi, Lý Đại rối rắm, chẳng biết lát nữa lên nói những gì. Khi đến dưới nhà của Vương Dương, Lý Đại vào thang máy lên tầng trên. Đến trước cửa, Lý Đại mới vừa nhấn chuông, liền nhìn thấy ánh sáng trong phòng chiếu qua khe cửa. Cánh cửa khép hờ, không có khóa. Lý Đại nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cửa nhà Vương Dương ra. Trong phòng khách có một chiếc đèn nhỏ đang sáng, chẳng có một bóng người. Lý Đại kêu to mấy tiếng Vương Dương, không có ai đáp lại. Cậu ấy lấy di động, tìm số của Vương Dương, rồi gọi qua. Tiếng chuông khẽ vang lên trong phòng ngủ. Cậu gõ gõ cửa phòng ngủ, chỉ nghe thấy tiếng chuông vẫn vang lên ở bên trong, nhưng lại không có ai bắt máy. Chẳng còn cách nào, Lý Đại khẽ cắn môi, tự mình đẩy cánh cửa nhỏ của phòng ngủ, nhìn vào bên trong một cái. Trong phòng ngủ âm u ngột ngạt, Vương Dương đang nằm co ro dưới lớp chăn lộn xộn, nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt đỏ lên một cách bất thường. Hết chương 170. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 171, sổ tay. Vương Dương bị sốt, mồ hôi lạnh thấm vào lớp áo ấm, sắc mặt ửng đỏ một cách dị thường. Lý Đại nhẹ nhàng lay lay cậu, Vương Dương mơ màng hé mở khe mắt rồi nhắm lại, nhìn có vẻ không được tỉnh táo cho lắm. Lý Đại sờ lên trán cậu, rất nóng. Cậu ta tìm thấy một chiếc nhiệt kế, vừa đo qua nhiệt độ cơ thể một cái, quả nhiên, 38 độ 6. Cậu ta lay lay Vương Dương, đến lúc Vương Dương khó khăn mở được đôi mắt dày đặc tơ máu. Cậu mới nói, cậu bị sốt rồi, nhà cậu có thuốc hạ sốt không? Để tôi đi lấy. Ánh mắt Vương Dương giống như một đứa trẻ ngây thơ, dường như nghe không hiểu Lý Đại đang nói gì. Lý Đại tặc lưỡi một tiếng, lại dùng sức lay cậu. Vương Dương nhíu mày hừ nhẹ một tiếng như một con vật nhỏ. Có lẽ vì đang bệnh nên giọng trở nên khàn khàn, rung lên khá nhiều, có vẻ cực kỳ ủy khuất, rõ ràng là khó chịu mà kêu rên, lại nghe như là đang làm nũng. Lý Đại bị âm thanh này làm cho trong lòng chẳng biết vì sao lại rung lên. Lý Đại nhìn thấy cậu chúi đầu vào trong chăn thì cau mày, có hơi không biết phải làm như thế nào. Cậu ta tìm kiếm trong phòng khách nhà Vương Dương một hồi, nhưng không tìm thấy hộp thuốc, chẳng còn cách nào khác. Cậu ta chỉ có thể xuống tiệm thuốc 24 giờ ở dưới lầu để mua hai hộp thuốc hạ sốt thường dùng. Pha thuốc đưa đến bên miệng của Vương Dương, nói một cách nặng nề. Mở miệng ra, uống đi. Có lẽ Vương Dương đang khát, không đợi Lý Đại nói xong, cậu liền theo bản năng mà hé miệng ra, ngậm lấy miệng ly. Nước thuốc theo miệng ly rót vào trong miệng Vương Dương. Khi thuốc đã ở trong bụng Vương Dương rồi, Lý Đại mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu đặt ly thuốc sang một bên, nhìn thấy áo Vương Dương ướt đẫm. Vốn dĩ, Lý Đại muốn đánh thức Vương Dương dậy, bảo cậu tự mình thay. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Vương Dương lúc này đang mơ màng, không hé nổi mắt. Cậu ta thở dài một tiếng, sau đó bước đến bên tủ quần áo trong phòng ngủ của Vương Dương. Mở tủ, ngẫu nhiên lấy ra một bộ quần áo rộng thùng thình đặt ở bên giường. Cậu ta kéo mạnh Vương Dương ra khỏi chăn, vẻ mặt lạnh nhạt, cởi quần Vương Dương ra trước. Chiếc quần vừa được cởi ra, những vết thương dày đặc trên đùi liền lộ ra. Lý Đại đưa hai mắt nhìn kỹ, phát hiện những vết thương này có mới có cũ. Nơi nông nhất giờ chỉ còn lại một đường màu đỏ nhạt cùng với những nốt sần đỏ nơi rìa vết thương, nhìn có chút dọa người. Lý Đại nghĩ, cái này hẳn là chơi quá mức điên cuồng mới có thể để lại nhiều dấu tích như vậy. Cởi áo của Vương Dương ra, mắt Lý Đại đột nhiên mở to hơn nữa. Nếu như nói những vết thương trên đùi đó chỉ làm cho Lý Đại cảm thấy kinh ngạc, thì những vết thương loang lổ trên người như thế này đây, đủ để khiến cho Lý Đại không tài nào bình tĩnh được mà sửng sốt ngay tại chỗ. Trên ngực Vương Dương, vùng da gần cổ, thắt lưng và lưng của cậu ấy có màu đỏ, tím và dày đặc. Những vết thương đó có hình dạng khác nhau, có cái thật dài, nhìn giống như bị roi quất. Có cái là những chấm đỏ thật sâu, cũng không biết là do dầu sáp hay là do tàn thuốc làm bỏng. Ngoài những thứ này ra, vết cào, vết cắn, vết đâm cùng với những vết bầm sưng do va đập tạo thành một mảng lớn. Lý Đại cảm thấy hít thở không thông. Trước đây cậu còn cho rằng cái này là do Vương Dương tự mình lạm dao hoặc là thích bị ngược đãi. Nhưng hôm nay nhìn thấy một phần trên cơ thể này càng thêm kinh khủng, cậu ta mới hiểu ra được. Chẳng có ai lại đi dùng mạng sống của mình ra để chơi cái loại trò chơi này. Đây chắc chắn là vết tích để lại sau khi bị ngược đãi. Lồng ngực Lý Đại thoáng mất kiểm soát mà thắt lại. Lúc chiều chân Vương Dương bị thương, khi đặt chân Vương Dương lên đùi để xoa bóp, cậu ta cũng đã cảm thấy người này thật sự quá gầy, quá yếu ớt. Cậu ta thậm chí chẳng dám dùng sức, sợ là một khi không cẩn thận liền xoa đến hư người. Chạm nhẹ một cái cũng đủ làm cho Vương Dương tái mặt, đau đến mức gần như sắp khóc. Những vết thương chiếm diện tích lớn trên cơ thể như thế này cũng không phải là ngày một, ngày hai. Rõ ràng là do bị hành hạ lâu ngày mà gây nên. Chỉ khẽ dùng sức là có thể làm cho cậu ấy đau như thế. Vậy, nhiều vết thương như vậy, thủ phạm đã phải dùng hết bao nhiêu sức lực mà chơi đùa cậu đến chết? Đã phải có bao nhiêu điên cuồng, tàn bạo mà hành hạ cậu? Lý Đại cảm thấy mình chẳng thế nào hình dung ra nổi. Lúc cậu ta đang suy nghĩ đến xuất thần, Vương Dương không thoải mái mà cựa người hai cái. Lý Đại lấy lại tinh thần, lời còn chưa kịp nói ra đã nghe thấy Vương Dương mơ màng mở miệng. Cũng chẳng biết cậu đang mơ thấy gì, trong giọng nói mang theo đầy sự sợ hãi. Bà, em là chó, em là chó. Lý Đại nhanh chóng mặc quần áo khô ráo vào cho Vương Dương, rồi đặt cậu lại trên giường. Vương Dương vẫn không chịu nằm yên, bàn tay vô tình nắm chặt tấm chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò và chiếc cằm nhọn hết lên, giống như một người không thở được, đang cố sức vùng vẫy cầu xin, trong ngữ điệu mang theo tiếng khóc nức nở. Để em chết đi, ôi đau quá. Lý Đại lo lắng nuốt nước bọt, đưa tay ra giữ lại cơ thể đang run rẩy của Vương Dương. Vương Dương theo bản năng mà túm lấy tay của Lý Đại, như một người chết đuối vớ được khúc gỗ trôi dạt, từng chút nhích người lại gần. Lý Đại cũng không còn cách nào, chỉ có thể để mặc cho cậu cuộn tròn người bên cạnh, túm lấy quần áo của mình. Lý Đại có hơi nghĩ đến một hình ảnh không đúng hoàn cảnh cho lắm. Lúc trước khi cậu ta xem Thế Giới Động Vật, đã từng thấy một con sư tử đực dũng mãnh đứng gập chân trước xuống mà quét mắt nhìn khắp nơi một cách uy phong lẫm liệt. Còn ở trong lòng con sư tử đực ấm áp là một chú sư tử con có thân hình bé nhỏ, xinh xắn, khù khờ, đang cuộn tròn thành một cục nho nhỏ mềm mềm, đang say giấc ngủ. Giờ thấy cũng có nét tương tự. Đợi cho Vương Dương thôi nói mớ, toàn thân cũng được thả lỏng nằm yên rồi, Lý Đại bây giờ mới thở vào, nhẹ nhàng nhét người vào lại trong chăn, sau đó vén chăn cẩn thận lại cho cậu. Lý Đại ngồi nơi mép giường, nhìn thêm một lát, rồi mới đem ba lô của Vương Dương đặt cạnh chiếc bàn nhỏ. Lúc cậu ta định rời đi, tầm mắt lại bị thu hút bởi một quyển sổ tay nhỏ đang mở ra trên bàn làm việc. Lý Đại hơi cúi người xuống, quay đầu liếc nhìn Vương Dương đang ngủ yên trên giường một cái, có hơi do dự mà cầm quyển sổ tay kia lên xem. Trên quyển sổ tay này, Vương Dương ghi chép những việc cậu phải làm và một vài cảm nhận trong lòng của cậu, cũng giống như sổ ghi chép và nhật ký. Lý Đại vạch ngẫu nhiên đến một trang, là vào mấy tháng trước, khi đấy Dương Gia Lập vẫn chưa bị bắt cóc. Trên trang này chỉ đơn giản ghi lại khi nào ăn cơm, khi nào cần tắm rửa. Ngoài ra, dưới cùng còn có ba dòng chữ nhỏ viết nguệch ngoạc. Lý Đại nheo mắt nhìn kỹ hơn. Hôm nay đau hơn cả ngày hôm qua, lại khóc nữa rồi. Hình phạt là bị chơi thêm nửa giờ, lại bị chảy máu nữa rồi. Giờ đây mỗi ngày đều muốn chết, mặc dù tồn tại, nhưng chẳng bằng một con chó. Điều cảm thấy được an ủi chính là mẹ đã đi rồi. Nếu như mẹ còn sống, thấy tôi bị đánh đập hành hạ thành ra thế này, mẹ sẽ đau lòng đến bao nhiêu đây? Hết chương 171. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 172. Đã từng. Lý Đại ngồi ở bên giường Vương Dương gần suốt một đêm. Cậu ta lấy khăn trong phòng vệ sinh đắp lên trán Vương Dương, lại cho cậu uống thuốc hạ sốt. Đến đêm Vương Dương đã ngủ rồi, chẳng biết đã gặp phải ác mộng gì, cứ mãi mơ màng nói mê. Nội dung có khi là kêu đau một cách vô nghĩa, có khi là khóc nhớ mẹ. Nhưng ngoại trừ điều này ra, từ mơ hồ không rõ, đôi khi chỉ qua hai ba câu nói, Lý Đại đã có thể loáng thoáng đoán ra được Vương Dương đã từng gặp phải sự ngược đãi không giống con người như thế nào. Lý Đại nhìn chiếc cổ mịn màng ửng đỏ của Vương Dương mà nhíu mi, trong lòng càng thêm rối bời khó xử. Vương Dương đã từng kiêu ngạo, đã từng chua ngoa đanh đá thế kia, đã từng ở hậu đài không coi ai ra gì như thế nào, đã mắng mẹ anh Dương ra làm sao, đã ở trước mặt truyền thông làm bộ làm tịch, dùng fan hâm mộ và truyền thông làm vũ khí, đẩy bọn họ rơi vào tuyệt vọng như thế nào. Đến giờ cậu đều nhớ được rõ ràng rành mạch. Trước đây Lý Đại cho rằng có thể ghê tởm cậu ấy cả đời, nhưng hiện giờ Vương Dương lại thay đổi thành ra như vậy. Một kẻ yếu ớt, gầy gò, bé nhỏ, trên người đầy thương tích do bị hành hạ để lại, không chút sức lực tấn công, từ một người trước đây có bao nhiêu sự kiêu căng, giờ thì lại có bấy nhiêu sự yếu hèn. Từ một kẻ trước đây hay cười nhạo, khoe khoang, giờ thì có bao nhiêu sự nhút nhát. Lý Đại nhìn quanh căn phòng nho nhỏ này một lượt, cậu gần như có thể tưởng tượng được Vương Dương đã bị chà đạp như thế nào trong thảm cảnh bạo dâm hết ngày này qua ngày khác, rồi chỉ có thể trốn trong phòng lặng lẽ nhìn mặt trời hết mọc rồi lặng trong sự đè nén. Tinh thần từng chút một trở nên sa sút, kiệt quệ. Lý Đại lặng lẽ siết chặt nắm tay, trong ngực như bị cuốn sợi bông, như muốn không thở được. 2 giờ sáng, Lý Nhị gọi điện đến, còn đang ngáp. Anh đang ở đâu vậy? Sao tới giờ này còn chưa về? Không phải là ở ngoài đưa bạn gái đi thuê phòng rồi chứ? Lý Đại nhìn Vương Dương nằm trên giường, nói một cách bình tĩnh. Không có chuyện gì đâu, em ngủ trước đi. Lý Nhị tin vào thể chất của anh trai mình. Trước này cũng chỉ có anh trai cậu ta bạo ngược người khác. Chỉ có người ở bên ngoài mới gặp phải tình cảnh bị hành hạ, nên cậu cũng không hề lo lắng. Chỉ thuận miệng nói một câu ngủ sớm một chút, rồi buồn ngủ mà cúp máy. Lý Đại thẳng lưng ngồi trên chiếc ghế cạnh giường của Vương Dương, thỉnh thoảng sờ lên trán cậu để xem độ ấm. Khi nhiệt độ cơ thể của Vương Dương cuối cùng cũng giảm xuống, Lý Đại mới thở phào nhẹ nhõm, vào phòng tắm thay khăn ướt. Đến 6 giờ sáng, ước chừng Vương Dương có lẽ không còn gì đáng lo nữa, Lý Đại mới cầm lấy đồ của mình rồi nhẹ nhàng rời đi. Lúc Lý Đại về đến nhà, Lý Nhị vẫn còn đang phòng nằm ngáy o o, chưa chịu thức dậy. Lý Đại có thói quen làm việc và nghỉ ngơi rất đều đặn, ngủ sớm, dậy sớm, còn chăm chỉ tập thể dục. Một người đàn ông vùng Đông Bắc thô kệch tuổi trẻ, nhiệt lượng tràn trề, lại có lối sống sinh hoạt cứ như một ông cụ 70-80 tuổi. Lý Nhị thì ngược lại, thói quen làm việc và nghỉ ngơi rất kém. Lý Đại quản mấy lần nhưng không quản được, cũng thuận theo cậu ta cho vui vẻ. Lý Đại đặt đồ đạc của mình xuống, bước vào bếp, đưa mắt nhìn tủ lạnh, sau đó suy nghĩ đến hình thức bữa ăn sáng xong thì liền mở lửa. Lúc dầu sôi lên, Lý Đại vẫn còn đang ngẩn người, đem trứng đã được đánh lên đổ vào chảo. Cậu ta bất giác nghĩ đến Vương Dương đang nằm ở trên giường, và những lời mà cậu đã nói đêm qua, cùng với những vết thương đầy ở trên người. Mãi đến khi trứng chiên và dầu nóng từ trong chảo bắn lên mu bàn tay cậu ta một chút, Lý Đại mới khôi phục trạng thái xuất thần, lắc lắc đầu, cau mày một cách khó phát hiện rồi tiếp tục làm bữa sáng. Đến 8 giờ, cuối cùng Lý Nhị đầu tóc rối tung vừa ngáp vừa ra đến nơi. Cậu ta vừa thức dậy, mắt còn khép lại một nửa, nhưng cái mũi lại giống như một con chó nhỏ láo lĩnh nhanh nhạy mà dần giật, ngửi thấy mùi thơm liền vút người vào trong phòng bếp. Duỗi tay ôm lấy cánh tay của Lý Đại, dựa đầu vào vai Lý Đại vẫn còn đang chiên bánh quẩy, nói lầm bầm. Anh trai tốt, tới giờ anh mới về đó hả? Lý Đại cau mày nhìn cậu ta một cái, ném cánh tay ra, lạnh nhạt nói. Mới sáng sớm đừng có công công kiểu đó, buông ra. Lý Nhị biểu môi, buông tay, cầm lấy ly sữa nóng của Lý Đại để trên bàn rót vào trong miệng. Vết sữa vẫn còn dính ở trên môi, thở dài nói. Em đã nói, em là trai thẳng, em thích ngực bự, sau này nhất định sẽ bị Lý gia khai chi tán diệp. Anh à, anh đừng có nghi ngờ tính hướng của em nữa có được không? Cậu ta rút khăn giấy lau miệng, lầm bầm. Với cả, em đây là tình cảm anh em, sao anh lại nghĩ thành sang đồng tính luyến ái mất rồi? Những người phản đối đồng tính cũng chưa nhạy cảm như anh vậy đâu. Bàn tay Lý Đại cứng đờ, Lý Nhị ra khỏi phòng bếp, nhân lúc đợi dùng bữa, liền cầm ấm nước, tưới hoa trên ban công. Lý Đại nhìn cậu ta cách một cánh cửa sổ, sau một hồi do dự, rốt cuộc làm như thuận miệng tán gẫu mà hỏi. Mẹ của Vương Dương đã mất từ lâu rồi phải không? Vương Dương không có người thân khác sao? Lý Đại đang vẫn mong làm ra vẻ như đang ngửi hương hoa, nghe thấy câu hỏi của anh mình thì quay đầu lại một cách kỳ quái, nhún vai đáp. Người thân của cậu ta mất lâu rồi, mẹ cậu ta là người mất sau cùng, cũng mất từ rất lâu. Lý Đại hỏi, sao em biết? Lý Nhị trợn trắng mắt. Anh không nhớ là lúc trước Vương Dương là minh tinh rất nổi tiếng hả? Đừng nói bố mẹ, tổ tiên 18 đời, họ gì tên gì, chôn ở vùng núi non mỹ lệ nào cũng đều có thể bới ra sạch sẽ cho anh. Anh dạo diễn đàn bát quái quá ít, anh tệ quá đi. Lý Đại gật đầu. Vậy, em nói tiếp nghe thử xem. Lý Nhị tiếp tục tưới hoa, vừa nhàn nhã nói. Con người cậu Vương Dương này à, đúng thật là rất phức tạp. Từ khi còn rất nhỏ, cậu ta đã cùng với mẹ của mình lên thành phố kiếm sống. Mẹ cậu ta là một dì phụ quán ăn. Vương Dương thì học ở trong trường sơ trung dành cho con em của nhân viên làm thuê. Nói tóm lại là lớn lên trong hoàn cảnh rất là phức tạp. Không chừng đã quen với việc bị người ta xem thường, chịu rất nhiều sự ức hiếp. Sau đó mẹ cậu ta phát hiện xảy ra sự cố, cần tới mấy chục vạn, còn không chắc chắn sẽ trị được hết. Mẹ cậu ta liền dứt khoát đem tiền tích góp được giao lại cho một người bạn có mối quan hệ thân thiết, gửi gắm Vương Dương cho bà ta, rồi tự mình ra khỏi nhà vào một buổi sáng. Sau đó thì không về nữa. Chuyện này lúc đó còn được đưa lên tin tức xã hội, trên mạng còn đăng video bám theo đưa tin nữa đấy. Lý Đại bất giác ngập ngừng. Vậy sau đó thì sao? Sau đó... Lý Nhị ngửa đầu suy nghĩ. Sau đó thì hình như là Vương Dương có vẻ ngoài khá là ương nhìn, nên được người ta đưa vào trong giới. Anh cũng biết rồi, trong giới, một khi xấu xa thì có bao nhiêu xấu xa. Một khi đã xa chân vào nơi đen tối, thì sau đấy có muốn sạch sẽ cũng khó mà được. Lúc đấy, Vương Dương cũng thật là lẳng lơ, lòng dạ cũng nhỏ nhen. Hồi nhỏ bị người ta ức hiếp, giờ đổi lại đi bắt nạt người khác càng nhiều hơn để cân bằng tâm lý. Lý Nhị khẽ thở dài một hơi. Cậu ta đã làm đủ loại chuyện xấu xa, em cũng chưa từng quên. Chẳng qua là cậu ta đã chuộc lại những gì đáng lẽ phải chuộc. Nếu người bị hại nhiều nhất là anh Dương cũng đã không tính toán, vậy thì cứ thế thôi. Nếu như cậu ta cũng vẫn giống như hiện nay, thì em cũng không ngại làm bạn bè với cậu ta đâu. Anh à, anh cũng đừng có ăn hiếp cậu ta quá. Lời này tuy rằng có hơi giống như đức cha, nhưng cho đến hiện tại đúng là cậu ta rất là tội nghiệp. Lý Đại ngẩng đầu lên nhìn Lý Nhị một cái, nói một câu. Anh biết. Lý Nhị nhún vai, đặt ấm nước xuống, duỗi người đi đến ngồi xuống bàn ăn, nhìn anh mình đang cúi đầu lặng thinh bày bát đũa trên bàn. Cậu ta nhướng mày hỏi. Không đúng nha, sao hôm nay anh lại tò mò về Vương Dương như vậy chứ? Tay Lý Đại thoáng ngừng lại một chút, đem đũa đặt thật mạnh trước mặt Lý Nhị, nặng nề nói. Không liên quan đến em, lo mà ăn đi. Hết chương 172. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 173. Lên đi. Vào hôm quay ngoại cảnh, Diệp Đình lái xe đưa Dương Gia Lập. Cuối cùng khi đến nơi, Dương Gia Lập từ cửa kính xe nhìn ra, thấy mấy người trong đoàn làm phim đều đã đến, đang vội vàng chuẩn bị đồ đạc leo núi. Lý Đại, Lý Nhị và Vương Dương cũng đã đến rồi. Dương Gia Lập kéo cửa kính xe xuống, mỉm cười vẫy tay với bọn họ. Chiếc xe dừng lại, Diệp Đình chưa kịp mở cửa ra ngay. Hắn lưu luyến xoa xoa lên má Dương Gia Lập, đôi mắt thấm thiết mang theo cảm xúc phức tạp không nói nên lời, giọng có chút mũi lòng. Lại phải không được gặp em mấy ngày rồi, rõ ràng là mới vừa kết hôn chẳng được bao lâu. Dương Gia Lập hừ hừ, anh thôi đi. Diệp Đình khẽ thở dài một cái, vươn tay tháo đai an toàn cho Dương Gia Lập. Hắn nhìn khung cảnh bận rộn và cảnh vật thiên nhiên ở bên ngoài, hỏi, tụi em sẽ quay ở ngay đây hả? Dương Gia Lập lắc đầu, không phải, đây chỉ là nơi tập hợp. Lát nữa phải bắt đầu quay tư liệu thực tế từ việc leo núi, sau đó trèo qua ngọn núi này, rồi băng qua ngọn núi kia, cuối cùng mới đến địa điểm để sắp xếp chỗ ở, ở trong gia đình hộ nông dân đã được định trước. Hành trình cũng khoảng chừng 5 ngày thì phải. Diệp Đình nhíu mày, sao mệt như vậy? Dương Gia Lập cười nói, kiếm tiền sao mà không mệt được. Em cũng muốn nằm trên giường mà làm ra tiền, nhưng đâu có việc như vậy đâu. Cuộc sống là công việc, đã sinh ra là phải làm việc. Được rồi. Diệp Đình nheo mắt, bỗng nhiên dán sát vào bên tai Dương Gia Lập, giọng nói mang theo hơi nóng, như một con sâu nhỏ nhẹ nhàng cắn bàn tay Dương Gia Lập. Thật ra nếu em muốn nằm trên giường cũng làm ra tiền, anh có thể cho em công việc này, chỉ tuyển một mình em. Dương Gia Lập ừ một tiếng cảnh cáo, bắn ánh mắt lạnh căm căm về phía Diệp Đình. Diệp Đình lắc đầu, ngón tay luồn vào trong tóc Dương Gia Lập, bất đắc dĩ nói, anh đùa thôi, anh là đang luyến tiếc em. Cục cưng à, 5 ngày này hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt. Anh đưa cho em một trợ lý và một vệ sĩ để đi theo. Nếu có chuyện gì thì tìm bọn họ hoặc là gọi cho anh. Mỗi ngày đều phải gọi cho anh để báo bình an. Có nhớ chưa? Dương Gia Lập nhíu mi, đưa vệ sĩ cho em làm gì? Diệp gia các anh đúng thật là lãng phí. Diệp Đình mỉm cười, ánh mắt đậm đà ấm áp. Diệp gia của chúng ta có thể nuôi được chú cừu như thế này. Rớt một cọng lông cừu thôi anh cũng đau lòng. Có lý nào lại không bảo vệ cho kín kẽ chứ? Dương Gia Lập hứ một tiếng. Cậu bước xuống xe, đóng sầm cửa lại. Lúc vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lý Đại đang ở phía trước vẫy tay bảo cậu qua đấy. Dương Gia Lập đang định xách ba lô đi qua, Lý Đại, Lý Nhị lại nhìn thấy cửa kính xe hạ xuống. Diệp Đình ở bên trong gọi ra. Dương Gia Lập quay đầu lại, đứng ở ngoài nói được mấy câu thì chui đầu vào khe hở của cửa kính xe, hai tay bấu chặt cánh cửa. Một hồi lâu mới rút đầu ra ngoài, mặt và lỗ tai đều đỏ bừng cả lên. cũng chẳng biết đã làm những chuyện gì rồi. Diệp Đình đi rồi, Dương Gia Lập mang đồ đến cạnh Lý Đại, Lý Nhị và Vương Dương. Lý Nhị sát đầu lại gần trước mặt Dương Gia Lập, như đang tiến hành thực nghiệm khóa quan sát các lát hành tay, mà nhìn mặt Dương Gia Lập thật kỹ càng. Anh Dương sau tân hôn thật là thoải mái nha. Dương Gia Lập sờ lên gương mặt đang nóng bừng của mình. Còn ổn, còn ổn. Lý Đại nói theo, cửu tử nhất sinh, hiện giờ tử xong rồi sinh. Dương Gia Lập mỉm cười gật đầu, sinh sinh. Chọc ghẹo mấy câu, Dương Gia Lập nhìn về phía Vương Dương vẫn luôn đứng ở bên cạnh, hỏi. Vương Dương, mấy hôm trước chân em bị thương còn sốt nữa, hiện giờ thế nào? Có đủ thể lực để theo kịp tiến độ quay không? Vương Dương yên lặng gật đầu một cái, trả lời. Dạ có. Lý Đại ở bên cạnh lặng yên không nói gì mà quét ánh mắt nhìn Vương Dương một cái. Cậu ta định mở miệng nói gì đó rồi lại không nói được ra khỏi miệng. Sau khi bắt đầu ghi hình, toàn bộ đoàn làm phim hăng hái leo lên núi. Dương Gia Lập còn chưa lên được giữa sườn núi đã có hơi đuối sức, trán đổ đầy mồ hôi. Cậu nhìn ông anh cameraman vẫn luôn đi theo bên cạnh bọn họ, cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói gì. Chỉ có điều bên phía Vương Dương thì thảm rồi. Chân của Vương Dương vẫn chưa được khỏe lại hoàn toàn, thể lực lại không được tốt cho mấy. Sắc mặt chuyển sang màu trắng, có thể nhìn thấy được bằng mắt. Mồ hôi từng trận tiết nhau tuôn xuống. Cậu thở hổn hà hổn hển, bước chân càng thêm khập khiễng, đi về phía trước một cách khó nhọc. Đến lúc chèo đến được giữa sườn núi, mồ hôi trên người Vương Dương đã ướt đẫm áo quần, môi cũng không còn chút sắc. Dương Gia Lập thấy tình trạng của cậu ta không được ổn lắm, đang định bảo cậu nghỉ ngơi thì thấy Lý Đại đang vững vàng bước qua, thân hình cường tráng vạm vỡ đứng trước mặt Vương Dương nhỏ bé yếu ớt. Thật lâu sau, cậu ta chẳng nói tiếng nào liền ngồi xổm người xuống, đưa tấm lưng dày rộng về phía Vương Dương, nói không thành tiếng. Lên đi. Hết chương 173. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 174. Đối xử với cậu ấy tốt hơn một chút. Lý Đại hơi ngồi xổm trước mặt Vương Dương, cậu ta quay đầu lại, căng mặt cất giọng nặng nề như ra lệnh. Lên đi! Vương Dương có chút ngẩn ra, chưa kịp phản ứng. Cái gì? Lý Đại nhíu mày. Tôi bảo cậu lên đi, chân cậu hiện giờ đang bị thương không tốt, cơ thể cũng yếu ớt. Cậu đi khập khà khập khiễng chậm như vậy là muốn cả đám bọn tôi đều phải đợi cậu hay sao? Nhanh lên đi! Vương Dương rụt đầu lại, một hồi sau chỉ lắc đầu. Không cần đâu. Lý Đại trừng mắt nhìn. Cậu nói gì? Vương Dương tiếp tục lê chân bước đi lên. Tự tôi có thể đi được. Không cần đâu. Cảm ơn. Lý Đại dường như không ngờ rằng mình muốn cõng Vương Dương lên núi, Vương Dương lại có thể từ chối mình. Nhất thời có hơi thừa người ra. Vương Dương lê cái chân vẫn còn đang đau âm ỉ, bước từng bước đi lên núi. Mỗi lần bước đi được vài bước, mấy giọt mồ hôi liền chảy đầy trên trán. Có lẽ vì câu nói vừa rồi của Lý Đại, cậu càng sợ sẽ làm chậm tiến độ của người khác, nên bước chân vô tình lại nhanh hơn một chút. Chỉ có điều sắc mặt lại càng trở nên nhợt nhạt. Lý Đại đi phía sau nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng như thắt lại. Rõ ràng một con người nhỏ bé yếu đuối như vậy, chẳng hiểu sao lại thấy có ý vị bi tráng. Lúc trước cậu ta chỉ cảm thấy Vương Dương vừa nông cạn lại vừa chua ngoa, xấu xa mà lại giả nhân giả nghĩa. Nhưng hôm nay càng hiểu thêm về con người này, càng tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn, trong lòng Lý Đại đột nhiên trở nên phức tạp, không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối xử với cậu ấy. Lý Đại chỉ cảm thấy nếu có thể trở lại lúc mới vừa bắt đầu, cậu ta cũng không phải là không thể đối xử với Vương Dương tốt hơn một chút. Ít ra thì sẽ không cố ý dùng những lời nói làm tổn thương người khác, đâm vào cậu ấy là được. Lúc 4 giờ chiều, cuối cùng đoàn làm phim đã đến được nơi dừng chân dự tính quay ngoại cảnh. Đó là một ngôi làng nhỏ trên núi, cơ sở vật chất không được đầy đủ, cũng may phong cảnh ở đây rất đẹp. Dương Gia Lập đã leo núi suốt gần một ngày, mệt muốn đứt hơi, vội thu dọn đồ đạc vào trong phòng mà đoàn làm phim đã sắp xếp. Còn chưa nghỉ ngơi được mấy phút, đạo diễn đã gào to lên với từng người, nói là quay ngoại cảnh tập này có một khách mời do đụng lịch nên không đến được. Bọn họ tạm thời mời một người chơi khác có tên tuổi hơn, người đã lập tức đến nơi. Dương Gia Lập vô cùng buồn chán mà đứng đợi ở bên ngoài. Vườn Dương cố chống đỡ lấy cái đầu say sẩm choáng váng, chân lại càng đau, nhưng lúc không có ai nhìn thấy âm thầm lau đi mồ hôi lạnh. Đợi đến 10 phút, có mấy chiếc xe việt giả lục tục chạy lên núi bằng một con đường nhỏ khác. Lý Nhị nhìn thấy những chiếc xe đó, lầm bầm. Đúng là phù trường thái quá. Xe việt giả chậm chậm đến gần. Một người đại diện bước xuống, mặt không cảm xúc mà quét mắt một lượt quanh hiện trường. Sau đó mở cửa mời người đang ngồi bên trong bước xuống. Vườn Dương vốn đang cúi đầu nhìn mũi giày của mình, giống như một cậu bạn nhỏ đang bị phạt đứng. Nghe thấy xung quanh trở nên yên lặng, cậu mới ngẩng đầu một cách thật dè dặt mà nhìn về phía trước, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Nhiếp Duẩn. Nhiếp Duẩn bị mọi người vây quanh, mặt không biểu cảm, vẫn cao lãnh ngạo mạn như trước đây. Có lẽ do chú ý đến ánh mắt của Vương Dương, Nhiếp Duẩn ngẩng đầu lên. Cũng có thể là do nhìn thấy Dương Gia Lập và Vương Dương đang đứng ở phía xa xa, đôi mày Nhiếp Duẩn như là không thể tin được mà nhíu lại hai lần. Đạo diễn cười ha hả mời Nhiếp Duẩn vào bên trong. Nhiếp Duẩn gật đầu. Ngay vào lúc đi qua cạnh Dương Gia Lập, dường như hắn đang nghĩ tới chuyện gì, cơ thể trở nên cứng đờ, vội bước đi nhanh hơn. Đến khi bước qua chỗ Vương Dương, bước chân Nhiếp Duẩn chậm lại. Hắn nghiêng mắt, từ trên cao nhìn xuống Vương Dương một cách lạnh lùng, trong mũi toát ra một tiếng hừ lạnh không rõ ý vị. Vương Dương khẽ nuốt yết hầu xuống, càng cúi đầu xuống thấp hơn. Đợi khi Nhiếp Duẩn đi rồi, Dương Gia Lập đi đến bên cạnh Vương Dương, ôm lấy vai cậu, nói: Em đừng sợ hắn. Em bây giờ là người bên này của chúng ta rồi. Nếu như hắn dám động đến em, dám ức hiếp em chỉ cần nói với anh, bà bảo đảm sẽ lấy lại mặt mũi cho em. Vương Dương cười khổ, yên lặng ừ một tiếng. Dương Gia Lập dẫn cậu đi vào trong phòng. Lúc bước vào đến trong sân nhỏ, chỉ thấy chủ nhân nam nữ đều đã đứng trong sân nhà hộ nông dân, đang thì thầm nói nhỏ gì đó với nhau. Bên cạnh là một con chó bị buộc dây, dường như giống như đang nổi điên, cứ sủa gâu gâu về phía bọn họ. Dương Gia Lập lắm mồm hỏi một câu: Cái này là sao thế? Ông chủ kia ngẩng đầu lên, cười cười ngây ngô, nói: Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là con chó này mấy hôm nay tự dưng không chịu nghe lời, thường hay nổi điên, cứ kêu la mãi, còn muốn chạy ra ngoài nữa, kéo cũng không kéo được, cũng không biết là bị cái gì nữa. Bà chủ thì lầm bầm: Lúc trước rõ ràng cũng rất là nghe lời. Dương Gia Lập cười cười, bảo bọn họ giúp mang đến chút thuốc trị vết thương bị sưng, sau đó dìu Vương Dương về phòng. Giúp Vương Dương dùng thuốc xong, Dương Gia Lập hối thúc cậu nằm lên giường nghỉ ngơi một lát. Mãi cho đến sau khi Vương Dương nhắm mắt ngủ say rồi, Dương Gia Lập mới rời đi. Sau khi Dương Gia Lập rời đi không lâu, cửa phòng Vương Dương lại bị đẩy ra. Lý Đại chau mày bước vào phòng, nhìn thấy Vương Dương đang nằm ngủ say ở trên giường. Lý Đại có hơi sững người, nhẹ bước chậm chậm đi đến bên giường, đem một bát thuốc đắng và hai que thuốc mỡ đặt nơi đầu giường của Vương Dương. Vương Dương trong lúc ngủ còn toát mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ. Lý Đại liền ngồi xuống trên giường, rút hai tờ khăn giấy ở bên cạnh qua, lẳng lặng xem xét rồi giúp cậu ấy lau mồ hôi đi. Lúc khăn giấy lướt qua trên cổ, Lý Đại nhạy bén mà chú ý đến từng lằn đỏ nhạt trên cái cổ trắng ngần của Vương Dương. Đó là vết thương để lại do phải đeo dây xích chó trong thời gian dài. Lúc Vương Dương còn ở chỗ đấy của Diệp Phàm, bị hắn ra lệnh buộc phải đeo dây xích chó. Nếu hôm nào không đeo dây xích ra đón Diệp Phàm về, liền bị Diệp Phàm nói thành là có lòng phản kháng, sau đó bị bạo hành tình dục càng dã man hơn. Việc đeo dây xích chó thô cứng lâu ngày trên cổ đã để lại vết tích, tinh thần càng suy sụp hơn một nửa. Lý Đại không rõ nội tình, chỉ cảm thấy nhìn thật là dọa người. Nhìn thấy Vương Dương đang chìm trong giấc ngủ, cậu ta thở dài, nhẹ giọng nói: Thôi đi. Đến giờ này, cuối cùng cậu không thể nào không thừa nhận rằng Vương Dương đúng thật là có chút đáng thương đến thế. Vương Dương đã từng làm rất nhiều chuyện xấu, lúc đó Lý Đại cảm thấy có thể mình sẽ ghê tởm cậu ấy cả đời này. Nhưng sau khi tiếp xúc với Vương Dương ngày càng nhiều, càng có thêm nhiều sự hiểu biết về Vương Dương, Lý Đại càng cảm thấy rằng sự tức giận mà mình đối với cậu ấy trong vô thức đã hoàn toàn biến mất, thậm chí cậu ta còn cảm thấy có chút đau lòng. Lý Đại nghĩ, nếu như Vương Dương vẫn có thể cứ như hiện tại, thì cậu sẽ không ức hiếp cậu ấy nữa. Nếu có thể đối với cậu ấy tốt hơn một chút, thì sẽ đối với cậu ấy tốt hơn một chút vậy. Hết chương 174. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 175. Con chó. Vương Dương bị tiếng chó sủa đánh thức, cậu vừa thoát khỏi cơn mơ, cả người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vương Dương nuốt khan yết hầu, hé mắt cầm lấy di động đặt bên cạnh, nhìn thấy đang là 1 giờ sáng. Con chó ở bên ngoài vẫn còn đang tiếp tục sủa. Vương Dương cố hết sức ngồi dậy, vừa thở phào một cái, chợt nghe bên ngoài lại truyền đến một tiếng chửi đổng. Vương Dương gắng sức bước xuống giường, mang dép lê, bước thấp bước cao đi đến bên cửa sổ ngó ra bên ngoài. Ngoài kia có mấy người đang đứng, là rất nhiều nhân viên công tác của tổ chương trình và mấy tay em của Nhiếp Duẩn. Nhiếp Duẩn thì đứng ở vị trí trung tâm. Hắn mặc áo ngủ, áo khoác choàng bên ngoài, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt xám xịt nhìn qua có vẻ cực kỳ khó chịu. Còn con chó vẫn luôn sủa điên cuồng kia đã bị dây thép siết chặt miệng, bị dúi cổ xuống đất, trong cổ còn phát ra một chút tiếng kêu rên ư ử. Nhân viên công tác hỏi Nhiếp Duẩn: "Anh Duẩn, bây giờ anh định sẽ làm như thế nào?" Nhiếp Duẩn lạnh mặt nói: "Má nó, chỉ là một thứ chó như vậy thôi mà cứ sủa ồn ào mãi khiến cho tôi không sao ngủ được. Đem giết chết hoặc là nhốt nó đi." Nhân viên công tác cẩn thận cười xòa: "Nhưng đây là chó của người ta." Nhiếp Duẩn cười lạnh nói: "Chỉ là một con chó mà thôi, đến lúc đấy đút cho họ ít tiền chẳng có gì là ghê gớm cả." Con chó kia vốn đang nằm trên mặt đất kêu rên thảm thiết, Nhiếp Duẩn vừa nói dứt tiếng, nó nhưng nghe hiểu được lời của hắn, đột nhiên tức giận mà nhảy dựng lên, giống như lên cơn điên mà nhào lên người của Nhiếp Duẩn. Nhiếp Duẩn hoảng sợ, liên tục lùi về sau mấy bước. Đến lúc hắn hoàn hồn, hắn cũng bực lên, không nói hai lời liền cầm lấy cây gậy bên cạnh nện lên đầu con chó vàng kia. Hắn vừa nện vừa mắng: "Vốn tao thấy cái thứ chó kia đã lại được hoạt động là tao đã thấy khó chịu rồi, mày còn tới phiền tao, mày còn sủa, tao cho mày sủa." Con chó vàng bị Nhiếp Duẩn đập mấy gậy làm đầu chảy máu, âm thanh đã trở nên yếu ớt như tơ nhện. Nhiếp Duẩn đánh hả giận xong, hừ hừ một tiếng, nói: "Được rồi, mang ra ngoài đi." Nhân viên công tác thở dài, cũng không dám đắc tội với Đại Minh Tinh, chỉ đành kéo con chó vàng mình đầy máu ra bên ngoài. Vương Dương đứng trong phòng, nhìn bộ dạng con chó kia đang rên rỉ, cùng với một chút ánh nước đang chảy ra từ trong đôi mắt đen của nó, chẳng hiểu vì sao trong ngực bỗng nhiên quặn thắt. Trong lúc kích động, liền bước ra ngoài. "Đừng giết nó." Nhiếp Duẩn vốn đã không vui, nhìn thấy Vương Dương vậy mà lại tự mình chạy ra, kinh ngạc nhíu mày. Hắn cong môi hỏi: "Vừa rồi cậu mới nói gì?" Vương Dương nói: "Đừng giết nó, con chó đó." Nhiếp Duẩn lạnh lùng nói: "Nó làm ồn đến tôi." Vương Dương lo lắng nuốt một cái: "Khóa mõm nó lại là được rồi, đừng giết nó." Nhiếp Duẩn cười: "Sao? Cậu thương hại cho nó hả?" Nhiếp Duẩn khoát khoát tay, nhất quyết bảo người đem con chó đã không còn ngọ ngoại nổi nữa mang ra ngoài. Hắn bước chậm rãi đến trước mặt Vương Dương, cất giọng chăm chọc, cười nói: "Sao cậu không thương hại cho cái thân của cậu trước đi?" Vương Dương có chút sửng sốt, lặng lẽ đỡ lấy khung cửa. Nhiếp Duẩn nhìn xung quanh một lượt, không thấy Dương Gia Lập ở gần đây mới tạm an tâm. Hắn quay đầu lại nhìn Vương Dương, trong mắt một vùng tối tăm lạnh lẽo. "Vương Dương, tôi đúng là đã xem thường cậu. Trước đây cậu với Dương Gia Lập ầm ĩ đến như thế, giờ biết thế lực người đàn ông của cậu ta lớn đến như vậy thì cậu lại chẳng biết xấu hổ mà vội vàng cọ nhiệt đến xin xỏ người ta thu nhận. Cậu thật đúng là quá ư hèn hạ." Giọng điệu Nhiếp Duẩn có hơi nén lại. "Hiện giờ cậu có Dương Gia Lập chống lưng, tôi không dám động đến cậu. Nhưng tự trong lòng cậu hiểu rõ, đến một ngày nào đó người ta không thèm để ý đến cậu nữa. Người ghét cậu nhiều như thế, cậu đắc tội với quá nhiều người như thế, kết cục của cậu chỉ e là không tốt hơn so với con chó kia bao nhiêu đâu. Cậu chờ mà xem. Mặt Vương Dương bỗng nhiên trắng bệch. Nhân viên công tác khó khăn lắm mới từ bên ngoài trở về, đang rửa tay trước vòi nước, nói: Anh Duẩn, đã xử lý con chó rồi, sẽ không làm ồn đến anh nữa, anh an tâm đi ngủ đi. Nhiếp Duẩn nhàn nhạt ừ một tiếng. Hắn quay đầu lại, dùng ánh mắt như nhìn một con chó mà từ trên cao nhìn xuống Vương Dương. Sau một lúc lâu, hắn khẽ cười một tiếng, nói: Chó chính là chó, có sủa nhoai đến đâu thì cũng không biến thành người được. Cũng mãi mãi không xứng đáng để trở thành con người. Nhiếp Duẩn đã đi rồi. Vương Dương ở nơi khung cửa ngây người thật lâu, mới đóng cửa yên lặng trở về phòng. Hôm sau lúc Vương Dương ra khỏi cửa, thấy ổ chó kia đã trống không. Cuối cùng thì con chó vàng đã không về được nữa. Chủ của con chó kia, một nam một nữ thì đang ở bên cạnh, lại không có chút gì là không vui. Trong tay ông chủ còn nắm chặt một sấp tiền mặt đỏ, liếm nước miếng đếm từng tờ một, cười đến cả khóe mắt đều là nếp nhăn. Vương Dương nghe thấy ông ta thấp giọng nói một câu: Kiếm được hơi rồi. Vương Dương nghe thấy những lời này, trong lòng bỗng dưng như rút lại. Cậu nhìn ổ chó trống rỗng kia, trong ngực như tràn ngập một trận đè nén và chua xót. Trong đầu bất chợt nhớ đến lời Nhiếp Duẩn nói tối qua: Chó chính là chó, có sủa như thế nào cũng không xứng được làm người. Có cố gắng ngồi giữ cửa cho người ta lâu như vậy, có làm nhiều chuyện đi nữa thì cũng vẫn chỉ là súc sinh. Vương Dương thu hồi tầm mắt, lê chân bước đi. Trong buổi quay chiều hôm đó, Dương Gia Lập phát hiện tinh thần Vương Dương cứ luôn ngẩn ngơ, so với trước đó mấy ngày có vẻ rất suy sụp. Dương Gia Lập lặng lẽ chọc chọc Vương Dương, nhỏ giọng hỏi: Em làm sao vậy? Vương Dương lắc đầu, thoáng nở nụ cười sượng trân. Không có sao. Dương Gia Lập nhíu mày, còn muốn hỏi tiếp, di động trong túi đã vang lên. Dương Gia Lập móc di động ra nhìn thì thấy là cuộc gọi của Triệu Hướng Hải. Cậu vui mừng hớn hở mà bắt máy. Anh Hải, có chuyện gì thế? Hiện giờ em đang đi quay ngoại cảnh rồi, ở trong núi, rất hẻo lánh ý. Vẫn còn chưa quay xong, tạm thời không thể về. Sinh nhật Lạc Lạc chắc là em không đến được rồi. Diệp Đình sẽ mang quà sang giúp em. Đợi lúc em về rồi, em sẽ sang nhà anh một chuyến. Phải rồi, anh giúp em nói với Lạc Lạc một câu sinh nhật vui vẻ nhé. Em cúp đây. Cất điện thoại vào trong túi xong, Dương Gia Lập ôm vai Vương Dương đến bên người. Dương Gia Lập thở dài, khuyên giải: Em đừng có suy nghĩ nhiều quá, có chuyện gì thì nhớ phải nói ra hết với anh. Em xem em bây giờ không khóc cũng không ầm ĩ, cứ kìm nén một mình có thấy mệt không? Vương Dương cúi đầu, thật lâu sau mới gật đầu một cái. Em biết rồi. Dương Gia Lập bấy giờ mới cười hì hì ôm lấy vai Vương Dương, cười rạng rỡ như được thấm trong vầng sáng của ánh tà dương. Cậu nhìn ánh nắng chiều đỏ rực và tia sáng phía chân trời. Mặt trời lặn đẹp vô cùng, phong cảnh đẹp đẽ như vậy chúng ta cũng tiền đồ vô hạn. Chuyện gì cũng đều thật tốt. Em đó, cứ để cho tâm trạng mình được thư thái, đừng có buồn bã nữa. Vương Dương yên lặng mà ừ một tiếng. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn theo tầm mắt Dương Gia Lập. Vào lúc cậu nhìn đến ánh sáng trắng kỳ dị nơi chân trời kia, chẳng hiểu sao trái tim lại đột nhiên bất an mà đập lên hai nhịp. Hết chương 175. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 176. Chấn động. Lúc quay ngoại cảnh gần xong đã sắp đến 5 giờ, mùa đông trời nhanh tối, nhiệt độ trên núi càng hạ xuống thật thấp, gió thổi đến rát mặt. Cơ thể Vương Dương vốn đã không được tốt cho lắm, trên người đổ đầy mồ hôi, bị gió lạnh thổi ngay lập tức hắt xì. Dương Gia Lập sờ đầu cậu, hình như lại bắt đầu sốt rồi. Dương Gia Lập đỡ cánh tay Vương Dương, hỏi cậu: Em còn chịu đựng nổi không? Có bị chóng mặt không? Vương Dương cố sức lắc đầu, lỗ tai cũng đỏ cả lên rồi, nhẹ giọng nói: Em không có sao, chịu một lát nữa thôi là ổn rồi. Dương Gia Lập nhìn thấy dáng vẻ của cậu, có hơi nhíu mày. Đợi sau khi phân đoạn cần có mặt của Vương Dương quay xong, ngay cả đạo diễn cũng nhìn ra Vương Dương có chỗ không đúng lắm, lập tức hướng về phía Vương Dương khoát khoát tay, nói: trong người không được khỏe cũng đừng có cố chịu đựng, hành trình còn tận mấy ngày nữa, nếu như bị bệnh thì biết phải làm sao. Phân đoạn quay của cậu hôm nay đã xong rồi, cậu về nghỉ ngơi trước đi. Vương Dương gật gật đầu. Dương Gia Lập vừa định dìu cậu, Lý Đại đột nhiên giành trước mà tóm lấy cánh tay của Vương Dương. Tôi đưa cậu về. Môi Vương Dương giật giật, vốn định nói không cần, nhưng khi nhìn thấy gương mặt u ám không cho phản bác cùng với thân hình cường tráng của Lý Đại, cậu cúi đầu không dám cự tuyệt. Lý Đại dìu Vương Dương về nơi nghỉ chân, để Vương Dương nằm trên giường. Lý Đại còn chưa hoàn thành nhiệm vụ quay phim nên không thể ở lại lâu. Trước khi đi, cậu còn vòng đi vòng lại trong phòng, chẳng nói lời nào mà đi pha thuốc hạ sốt cho Vương Dương, bưng một bát nóng hôi hổi đến bên giường cho cậu. Vương Dương có lẽ nóng đến có hơi mơ hồ, nhắm hai mắt, hai tay không có sức mà cởi chiếc áo thấm đẫm mồ hôi. Lý Đại nhìn thấy Vương Dương lộ ra cơ thể nhỏ thó mà trắng nõn, không hiểu sao thấy như có đám lửa nóng rực cháy lên trong ngực. Cậu ta lạnh mặt ngồi nơi mép giường, duỗi tay dùng sức ôm vai kéo Vương Dương qua. Đầu óc Vương Dương choáng váng, người như bị rút cạn sức lực, cũng không phản kháng lại, cả người mềm nhũn dựa vào trên cơ ngực trắng chắc của Lý Đại, nằm trên ngực cậu ta. Lý Đại cương quyết rót thuốc xuống cho cậu. Lúc Vương Dương đang ừng ực uống thuốc, Lý Đại nhìn vào cái người thật là bé nhỏ trong lồng ngực, yết hầu nuốt xuống một cái. Làn da trắng trẻo của Vương Dương đang chạm vào quần áo và cánh tay của cậu ta. Thiếu niên kia có gương mặt trẻ trung tươi tắn, chiếc cổ mịn màng. Lý Đại cảm thấy mình thô kệch như một ông già, chỉ dùng chút sức lực thôi là có thể vặn gãy cậu ấy rồi, thế nên trong nhất thời tay chân càng thêm luống cuống. Cũng may là Vương Dương uống thuốc xong thì nằm lại giường. Lý Đại nhìn thấy cậu nhắm mắt thật lâu sau, cậu ta hít sâu một hơi, vẻ mặt căng chặt, nói xong câu cậu nghỉ ngơi cho tốt, sau đó xoay người đi ra ngoài, bước chân xem ra có hơi vội vã. Vương Dương nằm một mình trong căn phòng tối đen như mực, chẳng bao lâu đã chìm vào trong giấc ngủ. Cậu mơ thấy một giấc mơ. Cậu mơ thấy con chó vàng bị Nhiếp Duẩn dùng gậy đánh đến đầu đầy máu, bị kéo ra ngoài vứt đi kia. Con chó vàng kia ngồi xổm ở cách đó không xa, ở trong con người đen lấy ngập tràn nước mắt. Nó vì người nhà này mà trông cửa nhiều năm như vậy, kết quả còn chẳng bằng mấy tờ giấy bạc màu đỏ ấy. Đầu nó máu tươi còn đang chảy ồ ạt, ánh mắt mang theo sự thống khổ ai oán và tuyệt vọng mà lặng thinh nhìn Vương Dương. Vương Dương nhìn nó, trong lòng bỗng dưng đau nhói. Cậu muốn chạy qua sờ lên nó. Mới vừa động đậy, cậu liền phát hiện ra trên cổ mình chẳng biết từ khi nào cũng đã có thêm một cái vòng cổ. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Phàm đang đứng đằng sau cậu, trong tay nắm chặt sợi dây dắt chó, mỉm cười nham hiểm. Dương Dương, em lại không chịu nghe lời phải không? Anh không ở bên, em liền cho rằng mình đã được tự do. Em có nhớ em là con chó của ai không hả? Cả người Vương Dương thoáng chốc run lẩy bẩy. Mỗi một việc Diệp Phàm đã từng làm, mỗi một lần hắn ra tay thuần hóa đối với cậu, đều khiến cho cậu cả đời này khó mà quên được. Lúc Diệp Phàm đưa tay về phía cậu, Vương Dương cảm thấy sự tuyệt vọng quen thuộc khi tôn nghiêm của mình bị giẫm đạp ở dưới chân, giống như mây đen âm u tầng tầng giăng kín. Cậu sợ hãi nhìn bàn tay Diệp Phàm, đột nhiên giật mình, bừng tỉnh. Vương Dương mở mắt ra, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, cả người lại ướt đẫm mồ hôi. Thật lâu sau cậu mới bình tĩnh trở lại. Cậu yên lặng ngồi dậy, đỡ người bước xuống giường. Cậu đi đến bên cánh cửa nhìn ra bên ngoài, những người khác đều chưa về, cái ổ của con chó gác cổng trống trơ. Vương Dương nhìn cái ổ chó nhỏ bé đáng thương kia mà trong lòng đau nhói. Đến giờ này cậu mới lờ mờ hiểu ra đôi chút vì sao hôm qua khi con chó vàng kia bị giết chết, cậu lại khó chịu muốn khóc đến như vậy. cậu thấy được chính mình từ trên người con chó vàng kia. Cuộc đời của cậu giống như một trò cười. Đi đến được hôm nay đã gần như không còn đường nào có thể đi được nữa. Ngoại trừ một số ít người được như anh Dương, rốt cuộc không có ai xem cậu như con người. Cậu không có đường lui, mãi mãi ở trong mắt người khác, cậu là một con chó không xứng làm người. Nói chi là người khác, chính bản thân cậu cũng không thể thoát khỏi bóng ma ấy. Mỗi một lần Diệp Phàm làm nhục cậu đều giống như dùng sắt nung mà khắc vào trong xương cốt của cậu. Sẽ không còn ai đeo lên cổ cậu vòng xích chó nữa, nhưng cái vòng ấy ở trong lòng cậu rốt cuộc lại không tài nào tháo xuống được. Sắc mặt Vương Dương chợt trở nên trắng bệch, bàn tay siết chặt cạnh cửa. Cậu quét mắt nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm. Phía chân trời màn đêm tối đen bỗng dưng chuyển tím, có vài tia sáng kỳ dị lập lòe. Cậu nhìn những cảnh tượng đó một hồi lâu sau, xoay người đóng cửa quay trở vào phòng. Ngay vào lúc cậu đi đến bên giường, vừa vén chăn lên định nằm xuống, cậu bỗng nghe thấy có tiếng ầm ầm vang lên. Ngay sau đó cả mặt đất dưới chân chấn động, bắt đầu rung lắc dữ dội. Vương Dương hít thở không thông, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra đã bị cơn chấn động dữ dội này quăng trên mặt đất. Tiếng ầm ầm chấn vang càng thêm khủng khiếp, cả căn nhà rung lên bần bật trong cơn đại địa chấn. Sắc mặt Vương Dương tái mét, mãi đến khi cái bát ở trên bàn lắc lư rớt xuống nện thẳng lên lưng cậu, cậu mới chợt phản ứng kịp, là động đất. Vương Dương bối rối định chui vào gầm bàn bên cạnh, cậu dịch chuyển cơ thể một cách khó nhọc, vết thương trên đùi chưa hoàn toàn bình phục, thoáng cái lại trở nên đau nhức. Vương Dương đau đến siết chặt nắm tay. Cơn đại địa chấn vẫn còn chưa dừng lại, tựa như một con dã thú vừa tỉnh giấc, mặt ý gầm lên giận dữ. Vương Dương bất chấp tất cả đứng dậy, lê người muốn bỏ ra ngoài. Cậu toát mồ hôi lạnh vừa di chuyển đến cửa, ngẩng đầu lên liền thấy thứ gì đó trên trần nhà rơi thẳng xuống. Một tiếng kêu hoảng sợ cậu còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, phịch một cái trên đầu đã bị đập trúng, cả người ngã trên mặt đất, lỗ tai vang lên ong ong. Trong cơn kinh hoàng, Vương Dương dùng tay sờ lên đầu mình, bàn tay đầy máu. Hết chương 176. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 177. Ôi, đau quá. Lý Đại thất thần trở lại chỗ quay phim, Lý Nhị ngồi bên cạnh gọi cậu mấy tiếng, Lý Đại cũng không phản ứng lại. Bất đắc dĩ, cậu ta mới cầm cái chai rỗng ném vào người Lý Đại, bây giờ mới gọi được linh hồn bé nhỏ của Lý Đại quay trở về. Lý Đại bị buộc cắt ngang dòng suy nghĩ, có chút không vui, hỏi: "Em làm cái gì vậy?" Lý Nhị nhún vai, nhướng mày, nói: "Anh đang nghĩ cái gì đó? Nghĩ đến thừa người ra vậy?" Lý Đại xị mặt: "Không nghĩ gì cả." Nói xong lại quay đầu bỏ đi. Lý Nhị nhíu mày, xem xét đến dáng vẻ chứa đầy suy tư kia của Lý Đại, liền đảo mắt giả vờ hướng đến chỗ nào đấy kêu lên một tiếng: "Ai, Vương Dương, sao cậu lại ra đây rồi?" Lý Đại nghe thấy lời này, cả người liền chấn động, vội quay đầu tức giận, nói: "Ai bảo cậu ra đây?" Vừa dứt lời, cậu ta nheo mắt nhìn lại, phía sau trống không, cũng không có bóng dáng của Vương Dương. Lý Đại nổi cáo, trừng mắt nhìn Lý Nhị đang cười hì hì. Lý Nhị buông tay, ra vẻ vô tội mà nói bằng giọng có chút âm dương quái khí: "Còn nói là mình không nghĩ gì. Thật là một lời dối trá tệ hại." Lý Đại ngượng chín cả mặt, thẹn quá hóa giận: "Em thiếu đòn có phải không?" Lý Nhị rụt đầu lại, trong mắt cũng chẳng hề có ý sợ sệt, ngược lại còn làm mặt quỷ mà nói: "Anh ơi, anh vốn là đang nghĩ đến Vương Dương nha, không phải anh ghét cậu ta nhất sao? Anh còn nghĩ đến cậu ta làm cái gì?" Lý Đại ương ngạnh, vịt chết vẫn còn cứng mỏ: "Ai nói anh nghĩ tới cậu ta? Bị bệnh à?" Lý Nhị hứ một tiếng, vô cùng khinh thường. Ở đằng xa, đạo diễn bắt đầu cầm loa kêu lên. Đường ray của mấy chiếc camera đã làm xong rồi, hồ to bắt đầu làm việc. Lý Đại thở ra một hơi, mới vừa bước chân muốn chạy sang đó, chợt ầm ầm hai tiếng, dưới chân bỗng dưng chấn động. Cả ngọn núi trong nháy mắt đều như đang lắc lư rung chuyển. Lúc đầu, Lý Đại còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đến khi nhìn thấy đá trên ngọn núi đối diện lăn xuống, đường núi rạn nứt, nghe thấy được tiếng thét chói tai, và rồi chẳng biết ai đó sợ hãi mà đột nhiên gân cổ kêu lên, động đất. Bây giờ Lý Đại mới hoàn hồn, gương mặt chợt trở nên trắng bệch vì cơn hoảng sợ dâng lên dữ dội. Lý Nhị bị quăng ngã từ trên ghế xuống, đầu gối đập lịch bịch trên mặt đất. Cậu ta đau đến kêu lên một tiếng, nước mắt lưng tròng, vừa ngẩng đầu lên định gọi anh trai, thì thấy Lý Đại đang trừng to mắt, chuyển mũi chân chạy vội như điên về hướng điểm dừng chân. Lý Nhị vội gọi, anh ơi, anh từ từ thôi. Lý Đại một khắc cũng không dừng lại, phút chốc bóng dáng đã khuất vào trong bóng đêm. Lý Nhị sợ hãi đến chân cũng nhũn ra, cậu lăn lộn bò ra từ trong chỗ đồi núi đang rung lắc đến nơi trống trải, run rẩy kêu lên với Dương Gia Lập, cũng đang vội nằm sấp ở phía trước. Anh Dương, Lý Đại chạy về rồi. Dương Gia Lập cất giọng giận dữ quát lên, đang động đất, cái tên ngốc nghếch này còn chạy về đó làm gì? Anh ấy, Vương Dương còn đang nằm trong phòng. Vừa dứt lời, cách đó không xa lại có đá núi sập xuống. Lý Nhị sợ đến sắp tè ra quần, giống như khỉ tránh đá núi lăn xuống. Vừa ngẩng đầu lên lần nữa cũng không thấy bóng dáng Dương Gia Lập đâu. Trận động đất mạnh kéo dài gần nửa phút mới dừng lại. Đợi cho trận động đất từ từ ngưng rung chuyển, Lý Nhị mới ngẩng đầu lên từ trong bụi đất, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Những nhân viên công tác sắc mặt tái mét, trong lòng còn đang hoảng hốt, không nói được nên lời, kinh sợ nhìn khắp lượt xung quanh. Lý Nhị cố nuốt nước bọt, vừa định đứng dậy đã thấy điện thoại di động của Dương Gia Lập bị rơi ở phía trước cách cậu không xa. Màn hình di động đang nhấp nháy sáng lên, đang có một cuộc gọi đến. Cậu quỳ xuống, hướng về phía trước bắt lấy di động nhìn thì thấy là cuộc gọi của Diệp Đình. Cậu cuống cuồng bắt máy, mới vừa đặt điện thoại lên bên tay, đã nghe thấy âm thanh gần như điên cuồng bên kia điện thoại của Diệp Đình. Cục cưng em có nghe không? Em sao rồi? Mới nãy có bị thương không? Mau trả lời, em mau trả lời anh đi. Lý Nhị nuốt nước bọt, run giọng đáp. Diệp tổng, là tôi. Bên phía Diệp Đình dừng lại một chút. Dương Gia Lập đâu? Em ấy đi đâu rồi? Lý Nhị đưa mắt nhìn về phía nơi dừng chân, sợ hãi nói. Hình như anh ấy đi cứu người rồi. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Đình rít lên một tiếng, sau đó cúp máy. Lý Nhị cất di động, lảo đảo đi đến chỗ nhân viên công tác, kéo mấy người có vóc dáng cường tráng, không nói nhiều lời, liền túm người chạy về phía nơi dừng chân. Chạy được nửa đường, Lý Nhị nhìn thấy đằng trước có bóng dáng đang chạy đến. Lý Đại và Dương Gia Lập thì không có việc gì, chỉ là sắc mặt không được tốt cho lắm. Lý Đại đang ôm Vương Dương trong tay, cơ thể gầy yếu của Vương Dương cuộn tròn, đôi mắt khép hờ, đầu đang chảy máu. Máu chảy hơn nửa bên mặt, nhỏ tí tách trên mặt đất. Lý Nhị trong lòng chấn động, xúm lại giúp đem Vương Dương chuyển đến nơi trống trải. Vừa đặt Vương Dương xuống, Dương Gia Lập vội vàng đứng dậy gọi điện thoại. Lý Đại ôm Vương Dương trong lòng, dùng giấy lau máu đang chảy ào ạt trên đầu Vương Dương. Cậu đừng sợ, không sao nữa đâu. Hết động đất rồi, không sao rồi. Vương Dương chậm chậm hé mí mắt, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trống rỗng. Lý Đại bị ánh mắt này của cậu nhìn đến thắt lòng, hoảng loạn hỏi. Cậu sao rồi? Vương Dương dường như đứng trồng, há miệng thở dốc. Lý Đại áp sát vào mới miễn cưỡng nghe được Vương Dương đang dùng âm thanh vô cùng mỏng manh, nói. Ôi, đau quá. Lý Đại cảm thấy như bị kim châm vào tim mấy nhát. Máu trên đầu Vương Dương chảy theo gương mặt xuống đến khóe môi, hàm răng màu đỏ tươi khiến cho người ta sợ hãi. Rõ ràng cậu nhìn thấy là Lý Đại, song ánh mắt lại mất đi tiêu điểm, đầu óc lân lân không được tỉnh táo. Sau một lúc lâu mới cất giọng khẽ rên rỉ. Diệp Phàm, em đau lắm. Hết chương 177. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 178. Xảy ra sự cố. Lý Đại vác Vương Dương lên lưng. Ngày thường nâng tạ, cậu ta đều thêm một khối tạ. Vừa cõng Vương Dương lên, chỉ cảm thấy quá ư là nhẹ. Lý Đại cố tình làm dịu bầu không khí, nói một cách nhạt nhẽo. Cậu không có ăn cơm sao? Sao mà lại gầy đến như vậy? Vương Dương không trả lời câu hỏi của Lý Đại. Mắt cậu đờ ra, cả người vắt trên người Lý Đại như bị rút đi linh hồn bé nhỏ mất rồi. Vết thương trên đầu được băng bó tạm bợ, vẫn không sao ngăn được cho máu chảy ra. Xuống hơn nửa mặt, thậm chí còn nhuốm lên sườn mặt Lý Đại một mùi tanh rỉ sắt. Trận động đất đến đột ngột, ai nấy đều sững sờ. Xung quanh là một vùng hỗn loạn, tiếng khóc lóc kêu la, gọi điện xin cứu viện, toán người ầm ĩ nối đuôi nhau đi di tản xuống nơi an toàn dưới chân núi. Đèn pin chiếu sáng đến lóa mắt. Lý Đại cẩn thận cõng Vương Dương theo đám người ồn ào đi xuống núi. Vương Dương nuốt nước bọt, nói một cách khó nhọc, giọng khàn khàn mà trống rỗng. Tôi nhớ người ấy. Lý Đại bước xuống thềm đá, nghe giọng nói của Vương Dương thì nhíu mày. Cậu nhớ ai? Vương Dương không đáp, chỉ tiếp tục lặp lại, tôi nhớ người ấy. Lý Đại nhớ lại, lúc nãy Vương Dương kêu đau, gọi tên của Diệp Phàm, trong lòng liền sinh ra một cơn bực dọc, cào giọng nói. Cậu đang nhớ đến cái tên Diệp Phàm kia sao? Tình trạng của cậu thành ra như hôm nay rồi, cậu còn có lòng nhớ đến hắn? Những vết thương trên người của cậu đều là do hắn gây nên, đầu óc của cậu có phải bị hỏng rồi không? Trong ánh mắt đờ đẫn, Vương Dương đột nhiên ngân ngấn nước. Lý Đại còn đang muốn trách tiếp, chỉ nghe thấy Vương Dương khóc nức nở, cất tiếng nói một cách yếu ớt. Tôi nhớ mẹ tôi. Bước chân Lý Đại dừng lại. Mấy lời nói sắc bén đã đến bên môi lại bị nuốt trở về. Cậu ta thở dài, nhìn dòng người thật dài ở đằng trước, an ủi. Rất nhanh sẽ xuống núi, là ngay lập tức có thể đưa cậu đến bệnh viện. Cậu đừng sợ, cố chịu một chút. Vương Dương tự nói với chính mình. Mẹ của tôi đối với tôi rất tốt, là người đối xử tốt nhất trên đời này với tôi. Lý Đại gật đầu cho có lệ. Mẹ ai mà không đối xử tốt với đứa con của mình chứ? Mẹ tôi dẫn tôi từ Phúc Kiến đến đây. Mẹ đi làm thuê, còn tôi đi học. Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ, đó chính là ngôi nhà duy nhất của tôi. Mẹ nói mẹ sẽ cùng tôi trưởng thành. Mỗi ngày mẹ đều sẽ đợi tôi ở cổng trường. Mẹ sẽ làm món khoai lang sấy ngon nhất trên đời này cho tôi. Lý Đại bất chợt nhớ đến túi khoai lang sấy bị cậu vứt vào trong thùng rác kia. Cậu đột nhiên ngượng đỏ mặt, quay đầu đi một cách cứng ngắc, lúng túng nói. Vậy lần sau có cơ hội tôi sẽ nếm thử. Vương Dương vẫn còn đang lẩm bẩm. Hội diễn vào Tết Nguyên Đán của trường, tôi diễn vai kẻ ngốc. Trên sân khấu vừa bị đánh lại bị mắng, mọi người ai nấy đều cười thật là vui vẻ. Nhưng tôi nhìn thấy mẹ tôi mặc bộ đồ đẹp nhất của người, đang ngồi khóc trong một góc. Tất cả mọi người đang cười, chỉ có mẹ tôi là khóc. Nước mắt Vương Dương đột nhiên rơi xuống trên cánh tay Lý Đại. Bọn họ đều cảm thấy tôi là một trò hề, chỉ có mẹ là đau lòng cho tôi, chỉ có người thôi. Lồng ngực Lý Đại quặn thắt, mất một lúc lâu sau cậu mới khàn giọng nói. Mẹ của cậu là người rất tốt. Vương Dương nói. Tôi nhớ mẹ. Tại sao đã nhiều năm như vậy rồi mà mẹ không trở lại tìm tôi chứ? Lý Đại nhớ lại Lý Nhị đã từng nói qua với cậu rằng mẹ của Vương Dương đã lặng lẽ rời khỏi nhà vào một buổi sáng kia, rồi không còn trở về nữa. Bà đem toàn bộ cơ hội sống tốt nhất để lại cho con trai. Đã nhiều năm như vậy rồi, người không biết đã sớm vùi nơi mảnh đất nào rồi, hay là đã cô độc mà chìm vào trong vùng nước sông lạnh giá. Lý Đại hít sâu một hơi, quay đầu nhìn lên gương mặt đầm đìa máu của Vương Dương mà hoảng sợ. Môi Vương Dương tái xanh, sắc mặt trắng bệch. Điều càng khiến cho người ta lo lắng là vẻ mặt và ánh mắt của cậu dường như đã bị rút cạn hồn phách, trống rỗng không còn sức sống, tinh thần cũng có hơi bất thường. Lý Đại vội vàng lay cậu. Cậu đừng có dọa người ta, xuống núi ngay đây, cậu sao rồi? Vương Dương ngơ ngẩn, nói. Sao mẹ còn chưa tới gặp tôi chứ? Có phải tôi đã làm chuyện gì khiến cho mẹ giận? Lý Đại nói. Lỗi lầm của cậu, cậu cũng đã chuộc rồi. Tôi tiếp nhận cậu rồi còn chưa được hay sao? Sau này tôi sẽ đối với cậu tốt hơn một chút. Tôi không bao giờ khiếp cậu nữa, có được chưa? Vương Dương dần dần khép mắt lại. Lý Đại nghe thấy giọng cậu đang nghẹn ngào. Tôi không còn đường để quay đầu lại, cũng không có được cơ hội lần nữa rồi. Tôi chính là con chó vàng, không xứng được làm người kia. Tôi là chó. Con đường của tôi đi đã hết rồi. Bây giờ tôi muốn đi tìm mẹ của tôi thôi. Lý Đại cuống cuồng. Cậu đừng có ngủ, cậu tỉnh táo lên một chút đi. Vương Dương lại chậm chậm dựa vào trên lưng Lý Đại, giống như người máy hết điện. Sau khi thấy được ánh sáng ngắn ngủi thì ngủ say chìm vào trong bóng tối vô tận. Trong lòng Lý Đại đột nhiên khó chịu, cậu không dám trì hoãn, vội nhanh chân bước đi. Lúc sắp đến dưới chân núi, rốt cuộc Dương Gia Lập đã tìm được bọn họ từ trong đám đông. Dương Gia Lập nhìn thấy Vương Dương bất động, người đẫm máu ở trên lưng Lý Đại, vẻ mặt chấn động. Em ấy như thế nào rồi? Là bị ngất thôi phải không? Sao lại nhiều máu như vậy? Lý Đại ngay cả một lời cũng không nói, chẳng dừng bước mà đi nhanh về phía dưới chân núi. Dương Gia Lập giúp cậu ta đỡ cánh tay Vương Dương, nghiến răng. Cái tên ngốc Diệp Đình này tự mình lái xe lao đến đây. Hiện giờ anh ấy chắc đã ở dưới chân núi rồi. Nhanh lên, mau đưa Vương Dương xuống dưới núi trước đi. Lý Đại và Dương Gia Lập đi dọc theo đường núi một cách vất vả hồi lâu, cuối cùng đã thấy được giao lộ. Dương Gia Lập còn chưa kịp đứng vững đã nhìn thấy một bóng người chạy vội về phía cậu. Tiếp đó cả người đều bị cuốn chặt vào trong cái ôm ấm áp. Âm thanh run rẩy của Diệp Đình vang lên bên tai. Cục cưng, anh đến rồi. Để anh xem, em có bị thương không? Có chỗ nào đụng trúng, có bị ngã gì không? Có bị đau không? Dương Gia Lập lắc đầu. Em đều ổn, đừng để tâm đến em, đưa Vương Dương đến bệnh viện trước đi. Diệp Đình vừa quay đầu lại, bây giờ mới nhìn thấy trên người của Vương Dương đẫm máu. Hắn vẫy tay, dẫn mấy người vội đỡ Vương Dương lên xe. Chiếc xe lao nhanh vào trong thành phố. Lý Đại vẫn luôn ôm Vương Dương, ngồi ở hàng ghế sau cùng. Diệp Đình ôm chặt Dương Gia Lập bên người, lo lắng kiểm tra từng chút một những chỗ trên người Dương Gia Lập, xác nhận cậu không hề bị thương gì, trái tim nhảy vọt lên, lúc này mới bình tĩnh xuống được. Dương Gia Lập dùng khăn giấy lau máu trên người, vừa nghe thông báo khẩn cấp trên xe. Trận động đất lần này xảy ra vào lúc 18:23, cường độ 5,8 độ Richter, tâm chấn nằm ở khu vực huyện Thượng Hợp, ảnh hưởng trên diện rộng. Chính phủ đã áp dụng biện pháp cứu hộ khẩn cấp, ánh đèn của đội cứu hộ sáng lên suốt trong đêm. Đến khi xe chạy vào đến nội thành, bệnh viện gần như đã đầy người. Mặc dù trong thành phố bị rung lắc nhẹ, nhưng vẫn có một số người bị thương. Các ca bị thương ở gần đấy cũng chuyển đến đây. Bệnh viện chen chúc nhộn nhạo, đèn phẫu thuật mở xuyên suốt, trên lối đi đều là người. Sốt ruột đợi hồi lâu, cuối cùng cũng đưa Vương Dương vào được trong phòng phẫu thuật. Dương Gia Lập mới vừa thở được một hơi, đã nhìn thấy Diệp Đình có cuộc gọi đến. Chưa nói được hai câu, vẻ mặt liền thay đổi rõ rệt. Dương Gia Lập lo lắng hỏi, có chuyện gì thế? Diệp Đình buông di động xuống, trầm giọng nói, Tiêu Giả cũng xảy ra chuyện rồi. Hết chương 178. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 179. Khác thường. Trận động đất vào tối hôm đó, cả Vương Dương và Tiêu Giả đều gặp chuyện không may. Vương Dương bị vật nặng rơi xuống đập vào đầu làm bị thương, cần phải tiến hành phẫu thuật khâu lại. Tình trạng của Tiêu Giả có hơi nghiêm trọng hơn một chút. Ngay vào lúc đá núi lở xuống, vì bảo vệ cho Triệu Hướng Hải và con gái, hắn đã lấy thân mình che chắn, bị đá núi lăn xuống đập lên lưng khiến cho máu thịt nhầy nhụa, được đưa ngay vào phòng phẫu thuật cấp cứu. Tối hôm đó, Dương Gia Lập và Diệp Đình trải qua một đêm vô cùng hỗn loạn. Hai người chạy hai nơi bệnh viện, mãi cho đến sau khi Vương Dương bình an vào nằm trong phòng bệnh, Tiêu Giả mặc dù vẫn chưa tỉnh nhưng cũng tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ mới thấy an tâm. Dương Gia Lập an ủi Triệu Hướng Hải xong, lê tấm thân mỏi mệt ra khỏi bệnh viện. Vừa lúc Diệp Đình lái xe đến, nhìn thấy Dương Gia Lập vội nhét vào tay cậu ly sữa bò cao lương lộ còn nóng hổi, rồi xoa đầu Dương Gia Lập. Mệt lắm hả? Dương Gia Lập gật đầu, bưng ly thức uống còn nóng, nhấp mấy ngụm. Cậu ngẩng đầu, nói, tới giờ em vẫn còn cảm thấy như đang nằm mơ. Vương Dương và Tiêu Tổng, nếu an lành thì... Lần đầu tiên em trải qua trận động đất, thật là quá khủng khiếp. Diệp Đình ôm Dương Gia Lập, khẽ hôn lên trán cậu, an ủi. Không sao rồi, đã không có chuyện gì nữa rồi. Đợi Dương Gia Lập bình tĩnh lại, Diệp Đình mới kéo tay cậu lại, cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, lo lắng hỏi. Thật sự là em không có bị thương chứ? Có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho anh biết. Em đừng khiến cho anh lo lắng. Dương Gia Lập kéo tay áo ra. Vận khí của em rất tốt, chỉ có cánh tay bị cấn đỏ một chút, chỗ khác thì không có sao cả. Anh cũng đã kiểm tra mấy lần rồi, sao còn phiền phức vậy chứ? Diệp Đình thở dài. Anh lo mà. Dương Gia Lập lầm bầm. Cũng có thứ khiến cho anh lo lắng ư? Diệp Đình nghiêm túc gật đầu. Tất nhiên rồi, chuyện gì khác anh cũng không sợ, chỉ lo duy nhất việc em bị bệnh, bị thương. Anh thà rằng mình bị đau cũng không muốn để cho em phải khó chịu dù chỉ là một chút. Em có biết không, lúc anh gọi cho em nhưng em không nghe máy, chân anh muốn nhũn cả ra. May mà em không có chuyện gì. Thật là tốt, thật tốt. Dương Gia Lập cúi đầu, thật lâu sau đột nhiên trừng mắt nhìn rồi đá lên chân Diệp Đình một cái. Diệp Đình tủi thân. Sao vậy? Dương Gia Lập mạnh miệng hung hăng trách. Ai bảo anh lăn xăng hấp tấp vội chạy xe đến đây? Trong tình huống hỗn loạn như vậy, đội cứu hộ còn đang ở trên đường, vậy mà anh lại dám chạy ngay tới khu vực xảy ra tai nạn. Diệp Đình ôm vai Dương Gia Lập buồn bã nói. Hồn anh cũng đều bị dọa cho bay mất rồi, làm gì còn để ý đến điều đó. Dương Gia Lập thở dài, nhéo tay Diệp Đình. Lần sau không được kích động như vậy nữa đó. Diệp Đình gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không có lần sau đâu. Đến Hừng Đông, hai người lòng đầy mệt mỏi mới về đến nhà, hiển nhiên cũng không có tâm trạng làm gì cả. Cứ thế ôm nhau ngủ say cả đêm. Ngày hôm sau khi Dương Gia Lập đến gặp Triệu Hướng Hải, nhìn thấy anh đang cầm một lá thư, cả đôi mắt đều đã đỏ hoe. Cũng không biết là đang kìm nén hay là do nước mắt rơi. Dương Gia Lập chưa từng nhìn thấy anh nhếch nhác thành như vậy bao giờ. Cậu ngồi xuống cạnh anh, lần đầu tiên để cho người đàn ông luôn có vẻ ngoài nho nhã bình tĩnh này dựa vào người mình. Nghe nói Tiêu Giả còn đang trong giai đoạn theo dõi, cho dù sống sót, hắn cũng sẽ hôn mê một khoảng thời gian rất lâu. Cậu nuốt khan yết hầu, vỗ lưng Triệu Hướng Hải rồi nhẹ giọng an ủi anh. Đến ngày thứ ba, Vương Dương tỉnh lại, Dương Gia Lập đi đến phòng bệnh của cậu ấy. Diệp Đình biết Dương Gia Lập lo lắng nên đã âm thầm mời mấy chuyên gia có danh tiếng tổ chức hội chẩn. Mấy chuyên gia này xem tình hình của Vương Dương, sau khi xác định phương án trị liệu vết thương xong, có một chủ nhiệm họ Lý còn đặc biệt cẩn thận. Khi Vương Dương tỉnh lại, liền đến phòng thăm khám hỏi han. Sau khi bước ra thì tìm gặp Dương Gia Lập và Diệp Đình, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Lồng ngực Dương Gia Lập nhảy vọt lên, vội hỏi. Em ấy như thế nào? Chủ nhiệm Lý nói. Tôi đã xem qua vết thương của cậu ấy. Vấn đề cũng xem như không có gì quá lớn. Nhưng mà tôi cho rằng tốt nhất nên tìm bác sĩ tâm lý xem cho cậu ấy. Tôi thấy không được ổn cho lắm. Dương Gia Lập nhíu mày, đưa mắt nhìn Diệp Đình. Diệp Đình lặng lẽ siết chặt tay Dương Gia Lập, nén giọng hỏi. Trước đây cậu ta từng có bệnh về mặt tinh thần, nhưng đã tiếp nhận quá trình trị liệu. Tình trạng cũng đã chuyển biến tốt lên. Có phải ngài cho rằng bệnh tình của cậu ta lại tái phát hay không? Chủ nhiệm Lý nói. Cái này tôi cũng không chắc chắn lắm. Phải mời chuyên gia về tâm lý đến xem thử. Sau khi Dương Gia Lập nói lời cảm ơn và tiễn chủ nhiệm Lý đi rồi, nhoài người về phía cửa sổ, quay đầu nói với Diệp Đình. Đúng là nhìn qua có chỗ không ổn lắm. Lúc trước chỉ là có hơi nhút nhát, giờ thì cả người giống như là không có linh hồn vậy, cũng chẳng thèm nhìn người khác. So với tình trạng lần đó trước đây của em còn... Diệp Đình nghe thấy Dương Gia Lập nhắc đến từ lần đó trước đây, trong lòng đau như bị kim châm. Hắn cau mày, cũng liếc mắt nhìn Vương Dương trong phòng bệnh, vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt vô thần, thật lâu cũng không có chút cử động gì. Diệp Đình thở dài, đi đến một góc gọi điện thoại. Đêm đó Vương Dương được chuyển đến bệnh viện khác. Lý Đại, Lý Nhị nghe nói tình trạng của Vương Dương cũng vội vã chạy từ nhà đến. Lý Đại chạy đến nhanh nhất, tìm thấy Dương Gia Lập ngồi chờ ở phòng khám bệnh, còn đang thở hổn hển, liền mở miệng hỏi. Có chuyện gì vậy? Bác sĩ đã nói gì? Dương Gia Lập hết cầm lên. Vẫn còn chưa ra. Lý Đại nuốt yết hầu, gật đầu một cách khó khăn. Nửa tiếng sau bác sĩ mới bước ra từ phòng khám, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sắc mặt không được tốt lắm. Ông nhìn một vòng người đang ở ngoài cửa, đưa mắt nhìn bệnh án, hỏi: "Ai là người nhà?" Khung cảnh lặng im 2 giây, Lý Đại nghĩa vô phản cố mà giơ tay lên: "Là tôi." Bác sĩ nhìn cậu ta một cách quái lạ: "Quan hệ thế nào?" Lý Đại hiên ngang lẫm liệt: "Tôi là anh cậu ta." Lý Nhị ở bên cạnh gãi đầu liếc mắt nhìn Lý Đại một cái. Dương Gia Lập dường như thấy được trên đầu cậu ta mọc ra một dấu chấm hỏi thiệt dài. Bác sĩ thở dài: "Cậu theo tôi vào đây một chút, tôi có chuyện muốn nói." Hết chương 179. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 180. Tốt hơn một chút nữa. Lý Đại theo bác sĩ vào phòng khám bên cạnh, Dương Gia Lập ở ngoài cửa cứ cảm thấy không được an tâm, do dự mấy giây rồi cũng bước theo vào. Lúc cậu ngồi xuống bên cạnh Lý Đại, bác sĩ kia dừng cuộc nói chuyện lại, đưa mắt nhìn sang Lý Đại một cái, cho đến khi Lý Đại gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì, ông ta mới tiếp tục nói: "Tôi đã xem qua bệnh án trước đây của bệnh nhân, vấn đề tâm lý vẫn luôn tồn tại, mặc dù đã từng có một khoảng thời gian trị liệu. Xem báo cáo cũng có chuyển biến tốt lên, nhưng không thể xem là ổn hoàn toàn. Chỉ là bề ngoài mà thôi." Dương Gia Lập cẩn thận hỏi: "Vì vậy em ấy là đang bị tái phát?" Bác sĩ lắc đầu, đẩy đẩy mắt kính, nghiêm túc nói: "Không thể gọi là tái phát, cái này gọi là bộc phát." Lý Đại hỏi: "Là ý gì?" Bác sĩ thở dài, cố gắng dùng từ ngữ thông dụng để giải thích: "Tôi thử lấy trò kéo co làm ví dụ cho cậu hiểu. Lúc đầu bệnh nhân xuất phát từ khu vực an toàn, bởi vì tâm lý gặp phải đã kích liên tục, lại không có cách xoa dịu kịp thời, từng bước bị kéo về phía tinh thần trở nên thất thường. Nửa đường cậu ta được tiếp nhận trị liệu, cũng chỉ có thể làm giảm nhẹ tình trạng tạm thời, nhưng chỉ cần gặp lại sự tổn thương một bước nữa, tinh thần cậu ta sẽ tiếp tục bị mất kiểm soát. Một khi bị kéo ra khỏi vùng an toàn, cũng chính là lúc chúng ta thấy được như hiện nay, tinh thần cậu ta đã bị suy sụp." Lý Đại hít một hơi khí lạnh, bác sĩ bấm nắp bút, nói: "Tôi còn cần tìm hiểu thêm về những chuyện đã xảy ra với bệnh nhân. Các người, ai..." Lý Đại nhìn sang Dương Gia Lập. Dương Gia Lập nhích ghế về phía trước: "Để tôi nói." Bác sĩ gật đầu, mở máy tính gõ bàn phím ghi chép. Dương Gia Lập chìm vào trong hồi ức, đem những việc đã xảy ra với Vương Dương mà cậu đã tận mắt chứng kiến trong khoảng thời gian cậu bị Diệp Phàm bắt cóc, nói ra toàn bộ một cách chậm rãi và nghiêm túc. Trước đây Lý Đại chưa từng nghe Dương Gia Lập nói qua những chuyện riêng tư này của Vương Dương. Bây giờ là chính tay nghe được mấy chuyện, cậu đã không kìm được mà siết chặt nắm tay, hận không thể chính tay phế bỏ tay chân của Diệp Phàm, đập nát tròng mắt của hắn. Dương Gia Lập nói: "Tôi vô số lần nghe thấy Vương Dương ở trên lầu kêu la thảm thiết, thật làm cho người ta sợ hãi. Vương Dương chỉ cần không chịu làm theo ý muốn của Diệp Phàm một chút thôi, liền sẽ bị hắn ra lệnh bắt phải đeo dây xích chó, bắt quỳ xuống, làm nhục. Hầu như ngày nào Vương Dương cũng phải chịu đựng bị Diệp Phàm ngược đãi tình dục. Tôi tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm cởi quần em ấy trước mặt rất nhiều vệ sĩ, nhắm vào bên dưới mà..." Dương Gia Lập chợt nghẹn lại, không nói được nữa. Lý Đại cũng quay đầu đi, không nỡ nghe tiếp. Bàn tay đang gõ bàn phím của bác sĩ dừng lại mấy giây, thở dài: "Tội nghiệt." "Cậu nói tiếp đi." Dương Gia Lập nói: "Những ngày Vương Dương ở bên cạnh Diệp Phàm, chưa bao giờ được Diệp Phàm coi là con người. Diệp Phàm là đang cố tình thuần hóa em ấy trở thành một con chó biết nghe lời. Lúc tôi vừa đến đó, tinh thần Vương Dương còn chưa tệ đến nông nỗi kia, đôi khi còn biết phản kháng lại. Đến lúc tôi đi, Vương Dương đã trở nên cực kỳ vô cảm rồi." Bác sĩ khẽ ừ một tiếng: "Lúc tôi trò chuyện riêng với bệnh nhân cũng đã phát hiện ra, trong tiềm thức cậu ấy luôn cảm thấy rằng mình không xứng là một con người, mà là một con chó. Tôn nghiêm làm con người của cậu ta đã bị đả kích khá lớn, trạng thái tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ." Lý Đại nghe thấy trong lòng như siết chặt lại từng hồi, khó chịu đến muốn bật khóc. Đợi cho bác sĩ gõ xong, cậu vội hỏi: vậy bác sĩ xem cần phải trị liệu như thế nào? Chắc là phải còn có cách chứ? Bác sĩ gật đầu: có. Bác sĩ quay đầu lại nghiêm túc nhìn vào mắt Dương Gia Lập và Lý Đại: tôi đề nghị trước hết cần phải cách ly hoàn toàn anh ấy với môi trường hiện tại, đồng thời tiến hành trị liệu tâm lý gọi là tái tạo nhân cách. Lý Đại trợn tròn hai mắt. Một con người trưởng thành lại bị yêu cầu đưa vào nơi cách ly, thậm chí ngay cả nhân cách cũng cần phải tái tạo lại. Không thể tưởng tượng nổi người này đã gặp phải sự ngược đãi tình dục tàn khốc và đả kích như thế nào đến mức gần như bị phá hủy. Dương Gia Lập im lặng hồi lâu, ngẩng đầu lên, nói: xin bác sĩ nói rõ hơn một chút. Bác sĩ nói chuyện với Dương Gia Lập và Lý Đại trong phòng khám gần 2 tiếng đồng hồ. Nói đến mức Diệp Đình đợi ở bên ngoài phòng khám cũng mệt nhoài cả người mới gian nan đẩy cửa bước ra. Bác sĩ đưa bọn họ ra khỏi phòng khám, đưa bọn họ một tờ đơn, căn dặn: cứ làm theo phương án này đi, xuống dưới lầu làm thủ tục đóng phí, theo thời gian đã bàn bạc xong mà đưa người đến đây. Mang một ít đồ dùng sinh hoạt vậy là đủ rồi. Mỗi tuần có thời gian đến thăm cố định. Đi đi. Dương Gia Lập gật gật đầu, cầm lấy tờ đơn bước xuống lầu. Vương Dương đã không có người thân, rơi vào cảnh ngộ này. Nếu cậu khoanh tay đứng nhìn, Vương Dương sẽ không thể nào sống được nữa. Dương Gia Lập kéo tay Diệp Đình: em xuống dưới lầu làm thủ tục, vừa đi vừa giải thích với anh. Dương Gia Lập và Diệp Đình đi xuống tầng dưới. Trước khi xuống lầu, Lý Đại do dự bất an hướng ánh mắt nhìn Vương Dương trong phòng khám bệnh qua khung cửa bằng kính. Vương Dương gầy như que củi, giống như tượng gỗ ngồi lặng thinh trên giường. Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang lướt qua, Vương Dương chậm chậm ngẩng đầu. Ánh mắt trống rỗng nhìn vào Lý Đại. Vành mắt trong đôi mắt trống rỗng kia từng chút đỏ lên. Hai giọt nước mắt cứ thế rơi thẳng xuống. Lý Đại cảm thấy đau lòng đến khó chịu làm sao. Dương Gia Lập làm xong thủ tục, trước hết đưa Vương Dương về biệt thự của cậu và Diệp Đình. Đến chủ nhật, cậu đưa Vương Dương đến nơi ở của Vương Dương, giúp cậu ấy thu dọn chút đồ dùng cần thiết rồi đóng gói mang theo. Lý Đại, Lý Nhị cũng đến, lẳng lặng trông chừng Vương Dương cho đến khi xe của viện điều dưỡng chạy tới dưới lầu. Lúc xuống đến nơi, bác sĩ và vài y tá nhẹ nhàng mời Vương Dương lên xe. Vương Dương ngơ ngác nhìn tấm biển báo trên xe, bước chân hơi dừng lại, đột nhiên xoay người qua. Cậu nhìn về phía Lý Đại, trái tim Lý Đại như thắt lại. Cậu ta nở nụ cười cứng ngắc, cố gắng hết sức tự nhiên mà nói: sao vậy? Vương Dương không nói gì, tháo ba lô trên lưng xuống, thong thả mở khóa kéo, lặng lẽ lấy một túi đồ ở bên trong ra, cầm trong tay. Lý Đại tập trung nhìn, đó là một túi khoai lang sấy. Vương Dương đưa khoai lang sấy cho Lý Đại. Lý Đại nghe thấy Vương Dương nói khẽ: thật sự ăn rất ngon. Vành mắt Lý Đại thoáng chốc đỏ lên, chẳng chút do dự liền cầm lấy túi khoai lang sấy kia từ trong tay Vương Dương, xé miệng túi trước mặt cậu, rồi lấy từng miếng khoai nhét vào trong miệng, như sợ có người giành lấy. Vừa nhét vừa rơi nước mắt, nói: ngon lắm, tôi rất thích, ăn ngon lắm. Vương Dương nở nụ cười. Bác sĩ đưa Vương Dương lên xe, Lý Đại nhìn theo chiếc xe của viện điều dưỡng càng ngày càng xa. Cho đến cuối cùng, khi không còn nhìn thấy chiếc xe nữa, Lý Đại mới từ từ ngừng tay lại, dường như ngẩn ngơ mà nhìn về chốn xa xăm. Lý Nhị đẩy cậu ta một cái, Lý Đại phục hồi lại tinh thần, nuốt miếng khoai sấy trong miệng kia xuống, lại đưa mắt nhìn cái túi trong tay. Không biết nghĩ tới điều gì, từ một người đàn ông như ông già trước nay vẫn chỉ biết đổ máu không đổ lệ, vậy mà ở trước mặt Dương Gia Lập và Diệp Đình lại làm trò che mắt khóc nấc. Dương Gia Lập vội khuyên cậu ta: cậu khóc lóc cái rắm gì chứ, người cũng đâu có làm sao đâu, chỉ là tiếp nhận trị liệu thôi mà. Cậu nên trông đợi cho em ấy tốt lên mới phải chứ. Lý Đại lau nước mắt, nói: em thấy có lỗi với cậu ấy. Nếu như em không ức hiếp cậu ấy, nếu như em đối xử với cậu ấy tốt hơn một chút, có thể cậu ấy sẽ không... Dương Gia Lập vỗ vỗ vai Lý Đại. Không liên quan tới cậu nhiều như vậy đâu. Lý Nhị, dẫn anh cậu về đi. Hết chương 180. lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca. Đại kết cục. 10 năm một giấc mơ. Vương Dương được đưa vào viện điều dưỡng. Bác sĩ dặn dò phải cố gắng hết sức tạm thời tách biệt với môi trường bên ngoài, chỉ cho phép mỗi tuần vào thăm hỏi một thời gian ngắn. Mỗi lần Lý Đại đều dành đi, thật ra cũng không biết phải nói những gì. Bệnh tình của Vương Dương vẫn chưa chuyển biến tốt được bao nhiêu, chỉ là lúc cúi đầu thì lặng im, ngẩng đầu thì đờ đẫn. Lý Đại nói đến toét cả miệng cũng không nghe vào. Nhưng Lý Đại vẫn cứ hết lần này đến lần khác đến gặp cậu ấy, chưa một lần bỏ sót. Không chỉ thế, Lý Đại còn âm thầm giả làm fan hâm mộ cũ của Vương Dương, dùng những lời lẽ khiến cho người ta buồn nôn và giọng điệu ngây ngô mà viết thư gửi đến viện điều dưỡng. Có một lần Lý Nhị tình cờ nhìn thấy cũng cảm thấy sợn cả gai ốc, da gà toàn thân đều đang kêu gào ổm tỏi. Lý Nhị trêu chọc Lý Đại. Anh càng ngày càng để tâm đến Vương Dương ha. Anh cứ luôn nghi ngờ em bị cong. Anh nhìn lại anh bây giờ đi, có phải là anh nên nghi ngờ bản thân mình một chút hay không? Mỗi lần như vậy Lý Đại đều lườm cậu ta. Vịt chết vẫn cứng mỏ, nói: anh thấy áy náy với cậu ấy nên muốn bù đắp một chút, không được sao? Lý Nhị biểu môi nhìn sang nơi khác, nói nhẹ như bay: được, đương nhiên là được. Dù sao thì người lén lút viết thư cái gì mà câu như ánh mặt trời, nụ cười tỏa sáng lấp lánh đã từng len lỏi vào trong tim tôi. Tôi mong muốn bảo vệ Dương Bảo cả đời được hưng thịnh, còn mẹ nó lại không phải là em. Lý Đại thẹn quá hóa giận: ngậm cái miệng em lại, tìm em gái em. Lý Đại tự biết không còn thú vị nữa liền bỏ đi. Bên phía Vương Dương đang phải tiếp nhận trị liệu, Tiêu Giả cũng tương tự phải nhập viện vì trận động đất mà nằm trên giường bệnh. Tiêu Giả vẫn chưa tỉnh lại, sau lưng của hắn quả thực bị đá núi đập đến máu thịt nhầy nhụa. Bác sĩ phụ trách nói rằng hắn có thể giữ được mạng, hơn nữa tình trạng cũng đã ổn định lại, đã là may mắn lắm rồi. Rốt cuộc người có thể tỉnh lại lúc nào, hoặc cũng có thể là vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại được, cũng là việc không thể nào biết được. Triệu Hướng Hải có thời gian liền làm bạn trước giường bệnh của Tiêu Giả, đợi hắn tỉnh lại. Bản thân Triệu Hướng Hải cũng có công ty, Tiêu Giả xảy ra chuyện, công ty của Tiêu Giả anh cũng chỉ có thể tạm thời quản lý thay. Tất tả ngày đêm, trong khoảng thời gian ngắn bận biểu đến sức đầu mẻ trán, chỉ mấy tuần ngắn ngủi đã gầy trơ xương. Dương Gia Lập nhìn thấy mà xót xa. Đợi đến khi Diệp Đình đến đón, cậu liền chui vào trong lòng Diệp Đình, áp đầu lên ngực Diệp Đình, nói: em biết anh với anh Hải không hợp nhau, nhưng tình trạng hiện giờ đặc biệt, anh có thể nào... Diệp Đình sờ sờ đầu Dương Gia Lập: có thể nào như thế nào? Dương Gia Lập ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết: có thể nào giúp đỡ anh ấy một chút được không? Đừng để cho anh ấy mệt đến đổ gục. Diệp Đình chớp mắt một cái, không nói gì. Dương Gia Lập nhón chân tấn công hai phía mà hôn lên khóe môi Diệp Đình hai cái. Diệp Đình cong cong khóe môi: vậy thì giúp hai lần. Dương Gia Lập nhướng mày, lén lút liếc xung quanh, rồi đẩy Diệp Đình vào trong xe. Dưới ánh mắt đang mỉm cười của Diệp Đình, cậu ngượng đỏ hai tay, nâng mặt Diệp Đình lên, hôn mạnh xuống không biết bao nhiêu cái, oán giận nói: tối nay về nhà em lại thưởng cái khác thêm cho anh, đủ nhiều chưa? Diệp Đình mỉm cười cưng chiều, ấn Dương Gia Lập lên ngực, nói: vậy anh sẽ nghe lời vợ, có thể liền giúp. Dương Gia Lập hài lòng mà vuốt ve đầu cúng: ngoan. Không có Vương Dương, Dương Gia Lập và Lý Đại, Lý Nhị lại trở thành nhóm ba người, tiếp tục hoạt động sôi nổi trên sân khấu. Những việc bọn họ trải qua vốn đã là chủ đề hot, hơn nữa trình độ nghiệp vụ của bản thân cũng nổi trội, lại có Diệp Đình ở sau lưng âm thầm mở lối, giúp vợ mình quét sạch những người cản trở và có tâm tư bất chính, sự nghiệp của Dương Gia Lập lại không ngừng phát triển. Nhóm nhạc nhỏ đã từng định sẽ đến trung tâm massage chân, hát rong kiếm sống, giờ đây cũng có thể khiến cho tổng đạo diễn của một dạ hội lớn đích thân đến đây ôn tồn, theo chân bọn họ nói chuyện mời hợp tác. Lý Nhị cảm thán: phong thủy chuyển dời, còn cá mặn vạn năm em đây cuối cùng cũng trở mình rồi. Lý Đại lạnh lùng lướt ánh mắt liếc cậu ta một cái, hừ hừ: nhưng em vẫn còn chưa có bạn gái ngực bự. Lý Nhị dựng thẳng lưng, ương ảnh nói. Anh cũng chưa có đấy thôi. Lý Đại nói. Anh đã không cần tìm rồi. Nói xong, Lý Đại liền cầm lá thư cậu ta mới vừa viết xong, xếp lại ngay ngắn, nhét vào trong bì thư, rồi bước đi. Lý Nhị cáu đến dựng râu trừng mắt. Ngày tháng trong rối loạn có trật tự cứ từng ngày một trôi qua. Sau mấy trận tuyết rơi dày đặc, mùa đông trắng xóa đã đi qua, cơn gió ấm áp lặng lẽ đến, len lén làm tan đi lớp băng trên mặt hồ, lướt nhẹ qua những chồi non xanh mướt trên cây, thổi qua màu hồng đỏ vàng xanh như tầng tầng những ngôi sao rực rỡ. Đến khi sự sống trải đầy trên mặt đất bao la, cơn gió ấm hiền hòa lại đi qua, chẳng biết bắt đầu ở chốn nào. Những chú ve chi chi oa oa hát vang, hát ngay dưới màu xanh chói mắt và dưới ánh mặt trời nóng gắt trên đỉnh đầu. Sau đó nữa, mùa hè cũng đi qua. Dương Gia Lập đẩy cửa sổ nhỏ nơi phòng ngủ, nhìn chiếc lá khô đầu tiên giống như con bướm vàng bay phất phơ trong gió, rồi thông thả chậm chậm rơi xuống đất. Dương Gia Lập đếm trên đầu ngón tay, nhẩm tính. Hơn nửa năm rồi. Cậu nhìn ra bên ngoài nhóm màu phong cảnh, thở ra một hơi thật dài. Ngay lúc cậu mới vừa đóng cửa sổ lại, điện thoại vang lên, là cuộc gọi của Lý Đại. Dương Gia Lập bắt máy, xém tí nữa bị giọng nói cao vút của Lý Đại ở bên kia làm ồn đến điếc tai. Lý Đại cất cao giọng nói một cách hưng phấn. Anh Dương, hôm nay bác sĩ nói với em, Vương Dương, Vương Dương. Dương Gia Lập mỉm cười, cậu từ từ mà nói nào. Lý Đại nuốt nước bọt, điều chỉnh lại cảm xúc rồi nhưng vẫn khó mà kìm được kích động, nói. Bác sĩ nói với em hôm nay, thời gian trị liệu của Vương Dương sắp kết thúc rồi, mấy ngày nữa thôi là có thể đến đón cậu ấy ra rồi. Lý Đại kích động đến mức giọng nói cũng trở nên run rẩy. Dương Gia Lập nghe được cậu ở bên kia điện thoại ồn ào. Nửa năm, Vương Dương có thể ra rồi, cuối cùng cậu ấy đã có thể ra rồi. Anh Dương, anh nghe có hiểu không? Anh nghe có rõ không? Vương Dương cậu ấy có thể xuất viện rồi. Dương Gia Lập bất đắc dĩ. Tôi nghe hiểu được tiếng Trung, cậu không cần lặp lại nhiều lần như vậy đâu. Cúp máy xong rồi mà vẫn còn ù ù bên tai tiếng nói phấn khởi của Lý Đại. Dương Gia Lập bật cười, lắc lắc đầu. Đang định khóa cửa sổ lại, sau lưng lại đột nhiên có một bàn tay ôm vòng lấy eo. Giọng nam dịu dàng trầm thấp bên tai, mang theo tiếng cười khe khẽ vang lên. Nếm một miếng sữa bò cao lương lộ, thử xem tay nghề của anh có tiến bộ hay không. Dương Gia Lập bị hoảng sợ, theo phản xạ mà đẩy ra, ngẩng đầu nhìn lên thấy gương mặt của Diệp Đình. Dương Gia Lập vỗ ngực tức giận. Anh bước đi cũng không phát ra tiếng được sao? Làm gì mà thình lình ở sau lưng ôm em? Còn tim ông đây cũng bị anh hụ cho nhảy lên tới cổ họng rồi. Diệp Đình bất đắc dĩ. Đúng lúc đang nấu cơm, nên sẵn tiện nấu luôn nồi sữa bò cao lương lộ cho em. Dương Gia Lập cầm lấy ly cao lương lộ kia, hớp một miếng, đưa lưỡi liếm vết sữa bên môi. Diệp Đình còn đang đưa mắt mong chờ Dương Gia Lập cho hắn phản hồi. Ánh mắt Dương Gia Lập lại như tên trộm mà thăm dò trên người Diệp Đình. Thấy hắn bên dưới mặc quần thể thao, bên trên mặc áo ba lỗ đeo tạp dề, ôm lấy cơ bắp cường tráng nửa lộ nửa không. Ánh mắt cậu thoáng cái nảy ra chút ý vị xấu xa. Dương Gia Lập duỗi tay rờ rẫm lên cơ ngực của Diệp Đình, bông đùa. Anh thử nghĩ một chút xem, một cái tạp dề xinh xắn thế này sao khoác trên người anh lại cứ như là đồng phục sexy vậy chứ? Diệp Đình nhìn đôi móng cừu kia, cười dẻo. Chú cừu háo sắc. Dương Gia Lập khó chịu. Sao chứ, em sờ mó anh một cái không được hả? Anh nói đi, có để cho em sờ hay không? Diệp Đình cong khóe môi, bắt lấy tay Dương Gia Lập đặt lên trên ngực của mình. Vừa bất đắc dĩ, lại vừa cưng chiều. Sờ đi, sờ đi, sờ đi. Dương Gia Lập vừa ý, liền gật đầu, làm giống như kiểu sờ mó hai bên mà lao dầu khắp ngực ông xã nhà mình. Lại hớp một ngụm cao lương lộ, không tiếc lời khen. Tay nghề càng ngày càng giỏi rồi, sau này em cũng không cần đến tiệm mua nữa, có anh là đủ rồi. Bấy giờ Diệp Đình mới chịu cười. Đợi Dương Gia Lập uống xong rồi, hắn đưa ngón cái ra lau khóe miệng cho Dương Gia Lập, thuận miệng nói. Có một tin tốt cho em. Tin tốt gì? Diệp Đình hít sâu một cái. Tiêu Dạ có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Dương Gia Lập sững người ra một lúc, nhướng mày. Không phải hắn cũng đã nằm trên giường hơn nửa năm rồi sao? Diệp Đình gật đầu. Trước đây bác sĩ cũng chưa chắc chắn. Chỉ có Triệu Hướng Hải vẫn một mực kiên trì. Thời gian gần đây bác sĩ kiểm tra và quan sát thấy Tiêu Giả có dấu hiệu tỉnh lại. Phỏng chừng cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi. Dương Gia Lập biểu môi, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì lại cắn chặt khớp hàm oán hận mà nói. Hắn nên phải ráng thêm một chút nữa chứ. Anh Hải vì hắn mà nửa năm nay đã bận thành cái dạng gì rồi. Em nhìn mà cũng thấy đau lòng. Nếu hắn vẫn cứ tham ngủ, em sẽ lấy kèn sô na thổi bên tai của hắn mỗi ngày, lấy chậu nước đá mà dội lên đầu của hắn, tìm bà mới cho con gái của hắn, còn tìm ông xã mới cho anh Hải luôn, để xem hắn có chịu tỉnh lại hay không. Mãi đến lúc thấy khóe miệng Diệp Đình dần giật hai cái, Dương Gia Lập mới thả lỏng mà hừ cười. Em nói đùa thôi. Nhưng mà nói lại, nếu sau này có ngày Tiêu Giả thật sự tỉnh lại rồi mà vẫn không thật sự quyết tâm sửa sai, còn dám cưỡi lên đầu anh Hải và tùy ý làm săn làm bậy, làm hung làm hổ. Em, với tư cách là người hâm mộ của anh Hải, sẽ không để yên đâu. Diệp Đình mỉm cười. Em yên tâm đi, xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tiêu Giả cũng coi như đã biết nghe lời rồi. Dương Gia Lập hừ hừ. Vậy thì tốt. Diệp Đình đem cái bát không trở lại phòng bếp. Lúc làm cơm xong, Diệp Đình gọi Dương Gia Lập ngồi xuống, chỉ vào đĩa cá nhúng giấm, nói: Bình thường đều là em nấu ăn, anh khó khăn lắm mới học được mấy món. Nếm thử cá đi, xem anh làm như thế nào. Yên tâm, đều rút xương cả rồi. Dương Gia Lập gấp một đũa cho vào miệng. Diệp Đình nhìn vẻ mặt thích thú khoa trương của cậu, liền cười đến cong cả mắt. Thấy Dương Gia Lập và từng vạt cơm, Diệp Đình theo thói quen mà gấp thêm mấy đũa thức ăn vào bát cho cậu. Suy nghĩ một chút lại nói: Cô cưng, còn có chuyện này nữa. Dương Gia Lập nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng dính một hạt cơm. Diệp Đình cười nói: Em hoãn lịch trình ngày kia lại, dành ra một ngày trống cho anh nhé. Dương Gia Lập nuốt miếng cơm trong miệng xuống, kỳ lạ mà hỏi: Ngày kia cũng đâu phải là ngày đặc biệt gì, anh muốn làm gì? Anh lại có ý định quỷ quái gì thế? Diệp Đình vẫn duy trì vẻ thần bí, không nói trước được, tới hôm đó em sẽ biết. Dương Gia Lập nhíu mày nhìn sâu chăm chú vào đôi mắt của Diệp Đình, một lúc lâu sau mới hứ một tiếng: Em biết rồi. Ngày kia là ngày 13, vốn dĩ có một lịch trình phỏng vấn nhỏ, Dương Gia Lập bàn với người đại diện, đưa người đã hẹn đến hoàn thành phỏng vấn trước một ngày, để trống hoàn toàn cho ngày 13. Sáng ngày 13, Diệp Đình dẫn Dương Gia Lập lên xe. Trong xe, Dương Gia Lập ngáp một cái, hỏi: Anh muốn đưa em đi đâu vậy? Diệp Đình im lặng không nói gì, chỉ là khóe miệng cong lên thật lớn. Lúc đến nơi rồi, Dương Gia Lập nhìn ra ngoài cửa xe, kinh ngạc nói: Anh tới Đại học Thương mại làm gì? Diệp Đình lấy một chiếc túi nhỏ ở băng ghế sau, mở ra đưa cho Dương Gia Lập một chiếc áo chạm vào thấy trơn nhẵn và một chiếc mũ đen có tua rua. Dương Gia Lập mở ra, nhìn thấy là trang phục mũ cử nhân tốt nghiệp. Dương Gia Lập nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu. Bây giờ Diệp Đình mới lên tiếng giải thích: Hôm nay là ngày tốt nghiệp chính thức của khóa sinh viên năm tư này ở Đại học Thương mại. Dương Gia Lập gật gật đầu. Cho nên sao? Trước đây chúng ta chia tay trước khi tốt nghiệp. Đến lúc làm lễ tốt nghiệp chúng ta cũng không được ở bên nhau. Anh cảm thấy đây chính là điều thiếu sót cả đời này của anh. Ánh mắt Diệp Đình u ám. Chúng ta về với nhau lâu như vậy rồi, đã cầu hôn, đính hôn, rồi kết hôn. Mọi mặt bị thiếu hụt đều đã lấp vào, chỉ còn lại điều cuối cùng này. Cục cưng, chúng ta một lần nữa ở bên nhau, cùng nhau đi trên con đường tốt nghiệp nhé. Dương Gia Lập nhìn bộ trang phục tốt nghiệp kia mà ngượng đến luống cuống. Cậu đỏ cả hai tay, trừng mắt nhìn Diệp Đình. Chúng ta cũng đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi. Diệp Đình lại tỏ thái độ khác thường, giống như một đứa trẻ chơi xấu, ngang ngạnh đội mũ cử nhân cho Dương Gia Lập, kéo kéo sợi tua rua, cười nói: Đi lại lần nữa, anh muốn cho hồi ức của chúng ta không có một chút khiếm khuyết nào. Em xem như giúp anh bù lại lần đó đi. Dương Gia Lập không lay chuyển được hắn, khoác bộ đồ tốt nghiệp lên mà đỏ bừng mặt, lén lén chui ra khỏi xe. Diệp Đình cũng khẽ mỉm cười, mặc trang phục và đội mũ cử nhân bước xuống theo. Trước giờ diễn ra lễ tốt nghiệp, khung cảnh trên những con đường lớn nhỏ trong trường học đều là sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường, tụm năm tụm ba với nhau cười tươi rạng rỡ, dường như ánh mặt trời buổi sớm mai tràn đầy sức sống. Diệp Đình trong bộ đồ cử nhân nắm lấy bàn tay Dương Gia Lập. Dương Gia Lập mỉm cười giễu cợt. Hai đứa mình bây giờ quả là dưa vàng phết sơn xanh, giả bộ nai tơ. Diệp Đình nhìn vào mắt của Dương Gia Lập, sờ sờ lên mặt cậu, dịu dàng nói. Nhưng em vẫn đáng yêu giống như trước đây. Dương Gia Lập cảnh cáo mà hả một tiếng. Diệp Đình vội xin được khoan dung. Được được được, không phải đáng yêu, là đẹp trai, là đẹp trai. Bây giờ Dương Gia Lập mới hài lòng gật gù, cùng Diệp Đình thoải mái đi vào trường. Khuôn viên trường đại học thương mại rất lớn, chỉ dạo một vòng đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Dương Gia Lập có gương mặt vừa tuấn tú lại trẻ măng, lẫn vào trong đám tân khoa đang khắp nơi chụp ảnh tốt nghiệp, vậy mà lại không hề cảm giác có khoảng cách, thậm chí nhìn còn giống một đàn em. Diệp Đình thầm nghĩ, pha này hơi rồi. Dương Gia Lập làm quen với đám sinh viên tốt nghiệp kia, bọn họ chụp ảnh tốt nghiệp cho Diệp Đình và cậu. Dương Gia Lập chọn khu rừng Bạch Dương cạnh tòa nhà nghệ thuật của Đại học Thương mại. Vào lúc nhóm sinh viên kia lắp camera xong, hô 1, 2, 3, Dương Gia Lập đang đứng song song với Diệp Đình, đột nhiên nổi lên ý đồ mà giống như chú khỉ con ôm lấy cổ nhảy lên lưng Diệp Đình. Diệp Đình sợ làm ngã cậu, vội dùng tay đỡ hai chân cậu lên. Dương Gia Lập nhìn dáng vẻ Diệp Đình đột nhiên trở nên căng thẳng, cười đến cong cả mắt. Diệp Đình đầy trong mắt ẩn chứa nụ cười bất đắc dĩ, lóng ngóng cổng Dương Gia Lập. Dương Gia Lập ghé vào trên lưng Diệp Đình, ánh mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ để lộ ra hai hàng răng trắng. Những chiếc mũ cử nhân có tua rua nghịch ngợm bay lên không trung, rừng Bạch Dương mùa hè rậm rạp xanh tươi, ánh nắng ấm áp xuyên qua từng lớp cành lá che phủ, từng chùm chiếu rọi cả khu rừng thơ mộng. Trong tòa nhà nghệ thuật không biết có tiết mục nào đó đang biểu diễn, dàn hợp sướng trang nghiêm thánh khiết, loáng thoáng truyền vào khắp nơi trong rừng Bạch Dương. Đèn flash camera sáng lên, vừa lúc ghi lại được một màn này. Tạm biệt đám sinh viên tốt nghiệp sắp phải đi xa ngũ hồ tứ hải, Dương Gia Lập phấn khích kéo Diệp Đình vào căng tin số 3. Cậu đi đến quầy hàng của dì bán bánh tương hương trong căng tin. Dì bán bánh tương hương vừa thấy cậu, đôi mắt liền nhìn thẳng vào, ngạc nhiên thốt lên. Cậu còn không phải cái người... Dương Gia Lập ngỡ là người ta nhìn ra mình là minh tinh, nên nói năng lộn xộn, liền ngại ngùng mà che đi nửa mặt. Dì ơi, dì nói khẽ thôi, đợi lát nữa ký tên chụp ảnh đều có thể. Dì ấy chớp chớp mắt, nói. Cậu còn không phải là cái cậu sinh viên háo ăn rất nhiều năm về trước đã từng tới đây mua bánh tương hương, còn tìm đủ loại lý do để tôi cho cậu thêm mấy miếng đó sao? Đã rất nhiều năm không gặp rồi, là cậu phải không? Mặt Dương Gia Lập sượng trân, giật khóe miệng xấu hổ. Đúng rồi ạ. Diệp Đình không nể tình chút nào, cười nhạo ra thành tiếng. Dương Gia Lập ngượng chín mặt, giẫm một cái lên giày da của Diệp Đình, đe dọa. Anh còn cười nữa thì xem như 10 ngày làm hòa thượng. Nụ cười của Diệp Đình liền biến mất. Dùng bữa trưa xong, Diệp Đình dẫn Dương Gia Lập trà trộn vào trong hội trường nơi diễn ra lễ tốt nghiệp. Trong hội trường, bọn họ gặp lại vị trưởng khoa năm đó của mình. Thì trưởng khoa giờ đây mái tóc đã bạc phơ. Ông nhìn Dương Gia Lập và Diệp Đình, cười đến hiếp cả mắt, xúc động bùi ngùi, nói. Thời gian trôi qua nhanh quá, các em cũng đã tốt nghiệp được 6 năm rồi. Thầy thì dẫn dắt xong lần cuối cùng này rồi, cũng đến lúc vinh dự được về hưu. Trên sân khấu, hiệu trưởng trường đại học lần lượt xoay tua mũ cho sinh viên tốt nghiệp. Trưởng khoa nói với hai người bọn họ. Các em đã tốt nghiệp 6 năm rồi, không thể lên đó được. Để thầy làm giúp các em một lần, giúp các em xoay tua nhé. Dương Gia Lập nhìn người thầy già nua, tóc bạc phơ, với những bước chân có phần run rẩy, chợt thấy sống mũi cay cay. Cậu và Diệp Đình cùng nhau cúi đầu trước người thầy lớn tuổi, đức cao vọng trọng, cả đời nghiên cứu học thuật này. Trưởng khoa thông thả đưa tay ra, ở một góc của hội trường điển lễ, giúp bọn họ xoay tua mũ từ bên phải qua bên trái. Xoay xong, trưởng khoa vỗ vỗ lên vai Dương Gia Lập và Diệp Đình, cười nói: "Bọn trẻ năm đó đều đã trưởng thành rồi, hôm nay thầy lại được một lần cuối cùng làm thầy của các em. Chúc các em tốt nghiệp vui vẻ, cũng chúc cho các em tân hôn vui vẻ. Sau này bất kể đi đến nơi nào trên thế giới, cũng đều được bình an, hạnh phúc." Diệp Đình nắm lấy tay Dương Gia Lập, trịnh trọng nói: "Vâng ạ." Sau khi kết thúc nghi thức xoay tua, trưởng khoa cho bọn họ hai vé vào đêm hội tốt nghiệp. Bên ngoài hội trường đêm hội tốt nghiệp bày không ít gian hàng bán đồ lưu niệm của trường. Dương Gia Lập ở chỗ các gian hàng này chọn lựa hết nửa ngày, nhìn thấy một cặp sừng hóa trang nhỏ đeo lên đầu, một chiếc là sừng dê màu xanh, một chiếc là sừng quỷ màu đỏ sáng lấp la lấp lánh. Dương Gia Lập chẳng chút do dự, mua ngay, đeo lên cho Diệp Đình, cũng tự đeo lên cho mình. Đêm hội tốt nghiệp mỗi năm diễn ra một lần, tổ chức vô cùng long trọng. Vô số nhóm sinh viên tốt nghiệp sắp phải chia xa ngũ hồ tứ hải tập hợp lại cùng nhau lần cuối. Ngồi nơi hội trường rộng rãi náo nhiệt, hưởng thụ niềm vui hết mình cùng với bạn đồng hành. Dương Gia Lập bị không khí này kéo vào, cũng hô hào ầm ĩ theo. Diệp Đình ngồi yên lặng bên cạnh nhìn cậu, thỉnh thoảng đưa tay ra sờ lên đầu cậu một chập. Đến 9 giờ, đêm hội tốt nghiệp kết thúc. Sau khi đám đông giải tán rồi, Dương Gia Lập ra khỏi hội trường, nhìn khuôn viên trường đang dần già trở nên vắng lặng, hỏi: "Kế đến đi đâu nữa?" Diệp Đình nói: "Em chờ một chút." Diệp Đình không biết từ đâu kiếm ra một chiếc xe đạp, kiểu dáng và màu sắc vậy mà lại gần giống như chiếc xe năm đó. Diệp Đình ngồi lên yên, vỗ vỗ yên sau, cười nói: "Lên nào." Dương Gia Lập ngồi ở yên sau, tựa lưng vào Diệp Đình, hưởng thụ làn gió mát sảng khoái của mùa hè. Năm ấy, Diệp Đình đã từng vô số lần chở Dương Gia Lập trên chiếc xe đạp mà chậm chậm đi trên những con đường trong ngôi trường này. Dương Gia Lập tựa đầu vào lưng Diệp Đình, nhìn cảnh vật trong trường từng chút một đang lùi dần về sau. Cậu nhìn thấy phòng dạy học. Cậu nhớ lại những năm ấy, ở trong những phòng dạy học này, cậu và Diệp Đình đã cùng nhau trải qua vô số tiết học. Đôi lúc học đến mệt mỏi, cậu len lén dựa vào người Diệp Đình, gối lên cánh tay của Diệp Đình. Trong buổi trưa yên lặng ấm áp và trong tiếng giảng bài oang oang của giáo viên mà lặng lẽ mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Cậu nhìn thấy sân thể thao. Trong 4 năm ấy, cậu và Diệp Đình đã vô số lần cùng nhau đi dạo trên con đường quanh sân thể thao rộng lớn, có gió đêm thổi qua này. Bọn họ đi qua từng ngọn đèn đường, lần lượt gặp gỡ thoáng qua những người bạn cùng trường đang chạy bộ vào buổi tối, bình dị và lãng mạn. Cậu nhìn thấy tòa nhà nghệ thuật, nhớ đến năm ấy, Diệp Đình thành công tranh chức chủ tịch hội học sinh. Cậu liền chạy như bay lên bục sân khấu, cho Diệp Đình một cái ôm nồng thấm. Đến giờ cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó. Được chôn trong bộ ngực rộng lớn của Diệp Đình, tự như đã tìm thấy được phương hướng cho cuộc đời long đong chìm nổi này rồi. Cậu còn nhìn thấy ký túc xá năm đó, căng tin, tòa nhà, hồ Phụng Viễn, núi Cảnh Hàng. Từng ký ức phủ đầy bụi bặm từng chút một tuôn ra, tựa như những quả cầu tuyết mùa đông đang rớt rơi xào xạc, trong phút chốc che lấp cả bầu trời. Dương Gia Lập dựa vào lưng Diệp Đình, thật lâu sau mới nặng nề thở dài. 10 năm rồi. Đại học 4 năm. Chia tay 5 năm. Gặp lại đã hơn 1 năm. 10 năm. Dương Gia Lập ngẩng đầu nhìn dãy ngân hà rực rỡ xoay quanh trên đỉnh đầu, nói: 10 năm, tựa như một giấc mơ. Diệp Đình chậm chậm lái xe, cười nói: Anh sẽ khiến cho giấc mơ này mãi mãi cũng không cần tỉnh lại. Dương Gia Lập nhắm mắt, trong đầu chợt nhớ đến khúc ca hợp xướng cuối cùng trong lễ tốt nghiệp, không cầm lòng được mà ngâm nga. Chúng ta đã từng rong chơi suốt ngày trên ngọn đồi xanh quê cũ. Chúng ta cũng bao lần trải qua khó nhọc, nơi nơi lưu lạc bôn ba. Diệp Đình lặng yên lắng nghe cậu hát. Đến khi cậu hát xong rồi, Diệp Đình nói: "Sau này sẽ không cho em lưu lạc nữa." Thật lâu sau, Diệp Đình nghe thấy Dương Gia Lập yên lặng mà ừ một tiếng. Âm thanh chìm vào trong tiếng côn trùng kêu vang giữa đêm hè tĩnh mịch. Diệp Đình đạp xe chạy một vòng quanh Đại học Thương mại, cuối cùng dừng lại dưới ngọn đèn cô độc bên hồ Phụng Viễn. Suốt đường Dương Gia Lập đều im lặng. Diệp Đình đợi sau một lúc lâu, rốt cuộc nghe thấy cậu gọi một tiếng: "Diệp Đình." Chân Diệp Đình chống xe đạp, xoay người đặt một nụ hôn vô cùng dịu dàng lên mặt Dương Gia Lập. "Cục cưng." Dương Gia Lập nhắm mắt, ngửi thấy hương hoa chẳng biết từ đâu bay đến. Đột nhiên bất ngờ giơ tay lên, hô to: "Dimasia!" Diệp Đình mỉm cười, Dương Gia Lập cảm giác được Diệp Đình đang nhích lại gần. Sau đó, Dương Gia Lập nghe thấy hắn cất giọng nói khe khẽ bên tai mình: "Vạn tuế." Chính Văn Hoàng.